Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với S Truyện. Hôm nay, chúng ta sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ mới ngọt ngào có chút bất nương. Chương 111. Cụ gia muốn gặp cô. Có đôi khi, lời nói này cũng thật là hay. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Cô suy nghĩ thật kỹ đi. Nếu như cô nguyện ý, tôi có thể đảm bảo trong vòng một ngày, tôi sẽ xem cô như người xa lạ, chưa bao giờ nhìn thấy cô. Coi như cô vì có Tống Tử Hàng mà có chuyện đi chăng nữa. Dù sao thì con người đều ở trên thân thể cô, muốn làm gì thì làm. Dĩ nhiên, cô nếu muốn xóa đi topic, tôi không có vấn đề. Diệp Oản Oản lưu lại câu này, đủ để Giang Yên Nhiên vô cùng động tâm rồi rời đi. Giang Yên Nhiên kinh ngạc nhìn bóng lưng của Diệp Oản Oản rời đi. Mặc dù cô không hoàn toàn tin tưởng Diệp Oản Oản, nhưng cô cũng không thể thừa nhận Diệp Oản Oản đưa cho cô một viễn cảnh thực sự là quá mê người. Cô không cam lòng, nhất chính là Tống Tử Hạng từ đầu đến cuối không có yêu cô. Hận nhất là Thẩm Mộng Kỳ nửa dối cùng đùa bỡn bản thân cô. Cô muốn cho Tống Tử Hạng hối hận. Biết vậy chẳng làm, cô muốn cho Thẩm Mộng Kỳ trả giá thật lớn. Nhưng là cô lại hoàn toàn không biết mình nên làm thế nào đây. Nếu là cô biết thì cô cũng sẽ không rơi vào cái kết quả như ngày hôm nay. Diệp Oản Oản hẳn nó nên tin tưởng cô ấy vậy. Cùng Giang Yên Nhiên trò chuyện xong, Diệp Oản Oản trở lại nhà trọ, tẩy trang xong đắp cái mặt nạ dưỡng da, sau đó thì đi tắm. Nằm dài trên giường, tiếp tục suy nghĩ như thế nào để xoa dịu cái đóa hoa vương kia. Thật ra thì Tư Hạ cùng Lăng Đông chắc không khác gì nhau cả chứ. Nói không chừng chỉ cần cô tỏ rõ một chút chân thành, Tư Hạ cũng không để ý như vậy đâu nhỉ. Diệu Oản Oản một bên mò điện thoại di động, một bên nghĩ như thế. Đang do dự có nên gọi điện thoại cho Tư Dạ Hàn hay không thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Nó làm cho cô giật cả mình. Lại là một số điện thoại gọi đến. Càng kinh ngạc hơn, điện thoại chính là Hứa Dịch. Alo, Diệp tiểu thư. Hứa quản gia, có chuyện gì sao? Diệp Oản Oản hỏi. Diệp tiểu thư, cụ gia muốn gặp cô. Diệp Oản Oản nhất thời trong lòng hơi hồi hộp một chút. Anh ấy đang ở đâu? Già Lam Quẩy Diệu, tôi đã ở cửa trường học cũ đón cô, Hứa Dịch trả lời. Diệp Oản Oản hít một hơi thật sâu. Biết, tôi lập tức ra ngoài ngay. Treo điện thoại di động xong, Diệp Oản Oản không dám trên lãi, cũng không kịp thu thập, nhanh chóng đổi bộ quần áo đi ra cửa. Trước đã là như vậy, vô luận cô ở nơi nào, bất cứ ở lúc nào, nếu như Tư Dạ Hàn phải gặp cô, thì cô nhất định phải chạy tới, không cho cô bất kỳ một dị nghị nào cả. Thật ra thì Tư Dạ Hàn mỗi lần đột nhiên vội vã tìm cô dường như cũng không có chuyện gì cả. Thường xuyên đều là do cô đi qua, anh rất bận bịu, trong ánh mắt của anh chỉ có thể ngồi yên phạm vi cho phép. Có lúc thậm chí anh chỉ nhìn cô một cái nên đem cô để lại chỗ cô mà không thể giải thích được. Bây giờ nghĩ lại, thời điểm mỗi lần Tư Dạ Hàn triệu cô đi qua, tình trạng của anh cùng tâm tình đều có chút không tốt lắm. Tựa hồ chỉ có cô ở bên trong phạm vi tầm mắt, anh mới có thể an tâm trở lại. Tư Dạ Hàn bây giờ tâm tình không tốt sao? Sẽ là bởi chuyện gì đây? Liên tưởng đến chuyện ngày hôm nay, Diệp Oản Oản không khỏi có loại dự cảm xấu. Thấp thỏm lên xe, Diệp Oản Oản thử thăm dò Hứa Dịch, người trước mắt đang lái xe. Thế nào lại đột nhiên gọi tôi tới, là có chuyện gì không? Hứa Dịch bởi vì chợt nhìn đến Diệp Oản Oản, vẻ mặt sững sờ. Diệp Oản Oản lúc này không trang điểm, cả người chỉ mặc đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Quần áo trắng, nhưng chính là đẹp để cho người ta không rời mắt khỏi. Thật lạ, băng cơ ngọc cốt phủ dung như mặt. Hứa Dịch rất nhanh liền hoảng qua thần đến trả lời. Cái này xin lỗi Diệp tiểu thư, tôi cũng không biết. Tính tình của cựu gia cô cũng biết rồi đấy, tôi chỉ là phụng mệnh làm việc thôi. Vậy anh ấy hôm nay tâm tình như thế nào? Diệp Oản Oản hỏi. Chuyện này... Hứa Dịch nhất thời trầm mặc mà không nói gì. Xem ra phản ứng của Hứa Dịch, Diệp Oản Oản nhận mệnh thở dài. Được rồi, cô đã biết đáp án. Nửa giờ sau, tại quầy rượu Giả Lam, tầng chót chỉ dành cho khách hàng VIP sử dụng. Diệp Oản Oản dừng chân lại, hít sâu một hơi, tự nói với mình, chờ lát nữa, vô luận phát sinh cái gì cũng nhất định phải tỉnh táo. Diệp tiểu thư, mời vào. Hứa Dịch đang muốn đẩy cánh cửa ra, Diệp Oản Oản ngăn lại. Chờ một chút, mở cái cánh cửa khác đi, để cho tôi vô trước tham thính tình hình bên trong đã. Diệp Oản Oản nói xong, lặng lẽ đẩy ra một khe cửa, sau đó dè dặt hướng bên trong mà nhìn vào. Sau lưng, Hứa Dịch nhìn thấy Diệp Oản Oản bộ dáng như kẻ gian, khóe miệng không khỏi kéo ra. Bất quá, chỉ cần cô ấy nguyện ý phối hợp, hắn coi như là cảm ơn trời đất. Cho dù là đã chuẩn bị tâm tư xong một cách trọn vẹn, nhưng khi Diệp Oản Oản khẽ đẩy cửa ra, vẫn là bị bầu không khí bên trong dọa sợ. Trong sương, phòng người không nhiều, cô chỉ biết Lâm Khuyết, còn có mấy người khác, đoán chừng là người giống như Tư Dạ Hàn. Giờ phút này, Tư Dạ Hàn đang ngồi ở một góc ghế salon, giữa ngón tay hắn nắm một chiếc khăn ướt, ung dung thong thả lau chùi mu bàn tay. Mu bàn tay của anh ta đã bị lau đến mức đỏ một mạng lớn, cơ hồ muốn rách ra, nhưng nam nhân lại không có chút nào có ý muốn dừng lại. Mà sắc mặt nam nhân thời khắc này âm trầm lạnh lùng đến cực hạn, cả người giống như bị một màn đêm bao quanh, không có một tia khe hở. Đối diện với Thư Dạ Hàn là một cô gái sắc mặt nghiêm chỉnh trắng bệch, run lệ bậy mà đứng ở nơi đó, giống như tù nhân sau một khắc nữa sẽ bị hạ lệnh chém đầu. Nữ hài dung nhan cực kỳ đẹp mắt, mắt đỏ vành đã chả khóc, bộ dạng càng động lòng người. Nhưng là dù hướng về phía mỹ nhân điểm đạm đáng yêu như vậy, nhưng khuôn mặt của Tư Dạ Hàn như cũ vẫn lạnh đến nỗi như một khối băng. Tình huống quỷ dị này, Diệp Oản Oản không khỏi sửng sốt một chút. Chuyện gì đã xảy ra? Đang lờ ngờ, chỉ thấy trong đó một nam nhân trẻ tuổi, thân hình hơi mập, đầu đầy mồ hôi dặn xếp và nói. Cựu gia, nha đầu này thực sự vô tâm, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân. A, không lòng dạ nào. Tư Dạ Hàn ánh mắt chuyển một cái, nhìn về phía người đàn ông kia. Ánh mắt đáng sợ kia chứa làm người ta hít thở không gian, có cảm giác áp bách ùn ùn kéo tới. Nam nhân sợ đến việc trái tim đều thiếu chút nữa ngưng đập, vội vàng cúi đầu tránh được tầm mắt kinh sợ của người đó, cầu cứu mà chuyển hướng nhìn sang Lâm Khuyết đang ngồi một bên. Lâm thiếu, người xem chuyện này. Lâm Khuyết cũng cảm thấy Tư Dạ Hàn người này quá biến thái. Nữ hại tử, người ta bất quá đụng hắn một chút thôi mà, tư thế kia cổ hắn thật giống như ghét bỏ, hận không thể đem tay của mình đỡ chặt đi, sau đó sẽ huyết tẩy tại chỗ. Nhưng có thể có biện pháp gì? Tư Dạ Hàn chán ghét nữ nhân là chuyện trong lòng mọi người đều biết. Ai cho người nhất định phải phạm về kiêng kỵ của hắn? Lâm Khuyết tâm tình phiền não, tức giận trợn mắt nhìn đối phương một cái. Đừng nhìn ta, kiểu ra có quy định của người, ngươi cũng không phải là không hiểu. Ngươi lại dám gọi đàn bà tới là có ý gì? Là ngươi cố ý tự tìm phiền nước đấy chứ? Suy nghĩ một chút nên muốn nổi giận. Vùng này hắn hay là người dẫn đầu, hôm nay tâm tình của Tư Dạ Hàn vốn là có cái gì đó không đúng. Cái này đúng là thiên đường không đi lại đâm đầu xuống địa ngục, đụng phải cấm kỵ của Tư Dạ Hàn dẫn đến hắn cũng bị dính líu theo. Giống như có khí tức tự phong bao phủ, một phòng toàn người lơm lớp lo sợ, không dám nói lời nào. Thôi Hạo thì càng sốt ruột trong lòng. Chuyện nữ nhân này chỉ là chuyện nhỏ, chuyện của một cá nhân lớn hơn đó chính là chuyện của việc Thôi gia nhà bọn họ. Lần trước họ cố ý để cho con gái nhà mình đến gần Tư Dạ Hàn, chỉ trong một đêm nên biến mất hoàn toàn trên đế đô. Này, hắn an bài cô bé này, ngay cả thân Tư Dạ Hàn đều không có thể đến gần.

và phun một chút, sau đó dùng khăn giấy lau sạch. Môi thoáng siết lại gần qua, nhẹ nhàng hướng phía chú sưng đỏ kia thổi thổi, cuối cùng lại như dỗ con nít hôn một cái. Khá hơn chút nào không? Cái hôn trên mu bàn tay nhẹ nhàng mang đến một luồng không khí ấm áp mềm mại của sự đụng chạm, không khỏi để cho Tư Dạ Hàn đang có cảm giác toàn thân cao thấp cáu kỉnh trong nháy mắt trở lại bình thường. Chốc lát sau yên lặng, Tư Dạ Hàn gật đầu một cái. Một bên Lâm Khuyết một hớp rượu phun ra ngoài. Thảo, làm hỏng mắt chó của tiểu gia rồi. Thôi Hạo, trâu bỏ lại còn có loại thao tác này là sao? Cô bé này cứ như vậy, tựa như vừa chơi vừa dỗ một chút, đã làm cho Tư Dạ Hàn không có tiếp tục động tác lau chùi. Vẻ mặt kinh người cũng tất cả đều khôi phục bình thường, trong mắt thậm chí nhìn qua còn có mấy phần ôn nhu. So sánh với người trước mắt này, nữ nhân hắn tìm đến nhất thời chỉ là cái phế vật. Thôi Hạo không nhịn được, ám xoa xoa theo sát Lâm Khuyết hỏi thăm. Lâm thiếu, vị này là thần thánh phương nào? Không phải là một ma lem sao? Lâm Khuyết một bên lưng cặm lên lầu bầu, một bên bụng đầy nghi ngờ hướng phía Diệp Oản Oản mà nhìn lại. Diệp Oản Oản luôn là thủ phạm phóng họa, từ lúc nào biến thành đội chữ lửa rồi? Thấy Thôi Hạo đang ngẩn người, Lâm Khuyết tức giận nhắc nhở. À cái gì? Người vận khí tốt, được cứu rồi, còn không mau để cho người của ngươi đi ngay. Rời ạ, hồ chết hắn rồi. Tối nay, nếu như không phải là Diệp Oản Oản tới, cái vùng này hắn còn thật không có cách nào giải quyết. Thôi Hạo gật đầu liên tục. Thưa dịp Tư Hạ Hàn lúc này tâm tình đang tốt, vội vàng cùng cô gái còn đang ngồi sập xuống đất kia nháy một cái. Nữ hải chợt mình bỏ dậy, lơm lớp lo sợ hướng về phía Tư Dạ Hàn nói xin lỗi. Cục gia, có lỗi với ngài. Đi ra ngoài. Tư Dạ Hàn sắc mặt hơi lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Nữ hải vốn tưởng rằng lúc này chết chắc, không nghĩ tới sau cùng đối phương lại liền bỏ qua cho cô dễ dàng như vậy. Thật là không còn cách nào tin được. Đầu tiên là sững sờ, sau đó mới vội vàng không ngừng cúi người xuống. Vâng, cảm ơn cựu gia, đại nhân không chấp tiểu nhân. Trước khi đi, Lữ Hải tự rất tò mò mà hướng về phía nữ hải bên cạnh Tư Dạ Hàn nhìn một cái. Nguyên lai, Tư Dạ Hàn không phải là chán ghét nữ nhân, chẳng qua chỉ là nhìn người đàn bà khác không thuận mắt mà thôi. Tư Dạ Hàn đột nhiên nói chuyện trở nên tốt như vậy, Thôi Hạo thật là mừng đến chảy nước mắt. Cửu gia, hôm nay quả thực xin lỗi, tôi tự phạt mình 3 chén. Hắn thật là hận không được muốn cho chính mình một cái vả vào miệng. Hắn còn cho là mình tìm đến cô em này đã là cực phẩm. Nào biết bên người cửu gia lại có người tuyệt sắc như vậy, có ở trên trời cũng không có. Khó trách bên ngoài toàn bộ đều coi là bình thường. Vào lúc này, bên trong phòng bao, mọi người hầu như đều giống ý tưởng của Thôi Hạo. Ánh mắt tất cả mọi người đều hướng trên cô gái bên cạnh Tư Dạ Hàn mà quan sát. Diệp Oản Oản ai cũng không nhìn, mắt nhìn, mũi nhìn, tim tất cả ngoan ngoãn chỉ để cho Tư Dạ Hàn ngồi xuống. Tay nhỏ thỉnh thoảng móc lấy đậu phộng trên bàn. Tư Dạ Hàn tự nhiên chú ý tới những thứ kia làm người ta không vui. Ánh mắt bất quá thấy nữ hải tự vô cùng khéo léo ngồi bên cạnh mình, như con sóc nhỏ vui sướng bóc lấy hạt đậu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là sự thỏa mãn, thần sắc mới thoải mái một chút. Diệp Oản Oản vùi đầu thuần thục bóc được một ít, rồi đem đậu phộng mà chính mình bóc không có ăn tất cả, mà tất cả đều đưa tới trước mặt Tư Dạ Hàn, vẻ mặt dành công. Vì vậy Tư Dạ Hàn một đêm ngoại trừ uống rượu ra thì cái gì cũng chưa từng ăn. Đem đậu phộng trong tay nữ hải một viên một ăn hết, không chừa viên nào. Đại khái là bởi vì chột dạ, Diệp Oản Oản tối nay dốc hết sức lấy lòng Tư Dạ Hàn, đút hết đậu phộng lại vui vẻ lấy hoa quả, đút hết hoa quả lại đút nước quả, hy vọng quay đầu xử lý không thảm như vậy. Đến mức Tư Dạ Hàn đã sớm không uống rượu, nữ hải cho tặng anh ta ăn cái gì anh ta liền ăn cái đó. Trên căn bản, bên trong phòng bao

tôn nghiêm của em cùng với thân thể của em. Vô luận cái gì, anh đều có thể cướp đoạt. Nhưng có vài thứ, chỉ có mình em có thể làm chủ. Đó là tình yêu của em. Ngoài ra, còn có mạng của em. Nói tới chỗ này, Diệu Oản Oản hôn nam nhân đã thần giác căng thẳng đến cực hạn một cái, nhẹ nhàng mở miệng cười nói. Dĩ nhiên, liền trước mắt mà nói, em phát hiện, em tựa hồ càng ngày càng thích anh rồi. Diệu Oản Oản tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, trong con ngươi người đàn ông rõ ràng hiện lên một tia kinh ngạc. Em vừa mới nói cái gì? Diệp Oản Oản cúi đầu suy nghĩ một chút mà nói. Không loại bỏ khả năng bỏ học nửa chừng. Tư Dạ Hàn, không phải câu này. Diệp Oản Oản, em rất sợ anh. Tư Dạ Hàn hai tròng mắt nguy hiểm mà nheo lại. Diệp Oản Oản. Nhìn dáng vẻ nam nhân hiếm thấy thở hổn hển, Diệp Oản Oản bật cười. Em nói, em tựa hồ càng ngày em càng thích anh rồi. Tư Dạ Hàn chết lặng, nhìn chòng chọc cô, lại còn bất mãn. Loại trừ hai thứ dư thừa đi. Được rồi, em càng ngày càng thích anh rồi. Diệp Oản Oản thức thời mà bỏ đi hai chữ tựa hồ. Ngay sau đó, ung dung nhìn đối phương truy vấn. Anh thì sao, có giống như em không? Thật ra thì cô vẫn luôn không hiểu rõ người đàn ông này đối với chính mình rốt cục là loại tình cảm như thế nào. Tư Dạ Hàn thân sắc nhỏ mang theo nhàn nhã tự diễu. Oản Oản, tôi làm sao biết mình với em như thế nào? Diệu Oản Oản nghe vậy ngẩn ra. Bất quá đối với câu trả lời này, ngược lại là trong dự liệu của cô. Cô bất mãn lẩm bẩm, thật là không công bằng. Tư Dạ Hàn bắt lấy tay của cô lại, thả vào trong lòng ngực của mình, ánh mắt u ám mang theo một tín ngưỡng chuyên chú nói. Quả thật không công bằng. Oản Oản, em là mạng của anh. Nhìn Tư Dạ Hàn biểu tình gần như đã đang chuẩn bị đi hành hương, Diệp Oản Oản trong nháy mắt ngẩn ra, hoàn toàn không nghĩ tới Tư Dạ Hàn lại sẽ trả lời như vậy. Kiếp trước cô trao đổi cực ít với Tư Dạ Hàn, số cô nói với anh có thể dùng đầu ngón tay cũng thể đếm được, lặp đi lặp lại chính là mấy câu kia: hận ngươi, ghét ngươi. Đây là lần đầu tiên từ trong miệng Tư Dạ Hàn cô nghe được những lời như vậy. Kiếp trước cô chết thực sự là quá đột ngột. Nhớ đến lúc ấy, sau khi cùng mình một trận đại náo, Tư Dạ Hàn cuối cùng đồng ý ly dị với cô. Cô cầm giấy chứng nhận ly hôn, chuyện thứ nhất muốn đi làm là đi tìm Phố Việt Trạch. Do Thẩm Mộng Kỳ tật lực nói dối, cho nên từ đầu đến cuối đều do chính là mình cô hy vọng, cho là Cố Việt Trạch vẫn thích mình, thậm chí một mực nghĩ biện pháp để cứu cô. Chẳng qua chỉ vì ngại Tư Dạ Hàn có quyền thế chèn ép nên không dám làm. Lúc đó làm thủ tục ly dị xong, Tư Dạ Hàn lại thực sự thả cho cô đi. Không chỉ có như thế, còn đích thân lái xe cô đưa đến tận nhà Cố Việt Trạch đang ở. Nhưng lạ, khi cô tràn đầy hy vọng mà tìm đến tòa nhà cha cô vì cô mà mua, trong hôn phòng nguyên bản phải thuộc về cô và Cố Việt Trạch, lại thấy Cố Việt Trạch cùng Diệp Y Y lõa thân chân thể trần truồng nằm trên giường. Cô đứng ngơ ngác ở cửa, từ trong khe cửa nhìn thấy hết tất cả mọi thứ, lại là từ đối thoại bên trong giữa Cố Việt Trạch cùng Diệp Y Y biết được một sự thật khiến cô đau thấu tận tim gan. Cha cô thất thế từ đầu tới cuối là do âm mưu của Diệp Y Y cùng Nhị Thúc, thậm chí ngay cả Cố Việt Trạch cũng tham dự trong đó. Hắn ngay từ lúc đầu còn nuôi cùng với cô, đã cùng Diệp Y Y âm thầm làm với nhau, mà cô vì sự ngu xuẩn của mình cho nên mới làm kẻ làm hại cả nhà. Cô giống như một người điên để cửa đi ra và trong tức giận mắng hai cái cậu nam nữ kia. Cuối cùng chỉ nhận được sự chán ghét của Cố Việt Trạch cùng sự khinh bỉ và giễu cợt của Diệp Y Y. Từng chữ, từng câu đâm lòng của cô cuốn lại máu me đầm đìa. Diệp Oản Oản, ngươi cũng không ngắm nghía mình trong gương, nhìn một chút cái bộ dạng của ngươi. Việt Trạch cũng không phải là mù mắt, chỉ có người đàn ông nào điên thì mới thích ngươi mà thôi. Ngươi có biết không, năm đó ngươi một thân béo ú cận kề Việt Trạch, Việt Trạch có nhiều sự chán ghét. Bây giờ thì thế nào, càng là người không ra người, quỷ không ra quỷ, ngươi rốt cuộc từ đâu có đủ tự tin mà cho rằng Việt Trạch sẽ si mê cái loại người chán ghét như ngươi. Thiết kế ngươi, ta thiết kế ngươi thì thế nào, chỉ có thể trách ngươi quá ngu. Hơn nữa, hết thảy các thứ này còn không phải là bởi vì ngươi không biết xấu hổ, ỷ vào cha mình có quyền có thế bức bách Việt Trạch cưới ngươi sao? Oản Oản, xin lỗi, từ đầu tới cuối người anh thích chỉ có Y Y mà thôi. Cô không biết mình rốt cuộc dùng cách nào để rời đi khỏi nơi đó. Cô thực sự là quá thống khổ, hồn bay phách lạc đi tìm Thẩm Mộng Kỳ. Cũng giống như trong quá khứ, muốn tìm Mộng Kỳ để kể hết thảy mọi chuyện. Không nghĩ tới chính là cô tới cửa biệt thự của Thẩm Mộng Kỳ thì thấy được Tư Dạ Hàn. Thẩm Mộng Kỳ lại đang cùng Tư Dạ Hàn tỏ tình. Cô chính tai nghe được Thẩm Mộng Kỳ nói: Tư tiên sinh, ta thích ngươi. Từ lần đầu tiên ta thấy ngươi cũng đã thích ngươi. Ta thật không hiểu nổi tại sao ngươi là một nam nhân tốt như vậy, Oản Oản lại không hiểu được mà quý trọng. Nếu như ta là cô ấy, ta nhất định sẽ đem hết thảy mọi thứ của mình đều cho ngươi. Cô mới cùng Tư Dạ Hàn ly dị, bạn khuê mật tốt nhất của cô trước mặt mình lại giúp cô tố cáo việc ác của Tư Dạ Hàn thật là tốt. Sau lưng xoay người lại cùng chồng trước của cô tỏ tình. Cô lúc ấy toàn bộ người cũng mất hết cảm xúc. Tư Dạ Hàn nói cái gì cô cũng không nghe thấy, chỉ nhớ rõ Tư Dạ Hàn thần sắc lạnh vô cùng, hẳn là cự tuyệt. Mà Thẩm Mộng Kỳ thẹn thùng sắc mặt cũng trong nháy mắt mà trắng đi xuống. Tư Dạ Hàn sau khi rời khỏi, cô rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, điên cuồng chạy tới cùng Thẩm Mộng Kỳ giằng co, hỏi cô ấy tại sao phải làm như vậy. Mà Thẩm Mộng Kỳ tựa hồ bởi vì chuyện bị cự tuyệt mà giận cá chém thớt, một bộ dạng hết sức ác độc, mặt đầy giễu cợt khinh bỉ, nhìn chằm chằm vào cô, nói ra toàn những điều mà cô chưa biết. Nói chuyện cô ta mới năm nay, thế nào xem cô như thành kẻ ngu xuẩn, mà đùa giỡn xoay quanh. Khoe khoang cô ta là thế nào lợi dụng xong anh trai, lại một chân đá văng. Quay đầu, nhìn cùng cừu nhất lớn nhất của cô ta là Diệp Y Y kết thành đồng minh, lại điên cuồng nguyền rủa cô chết đi. Tức giận mắng cô căn bản không xứng với Tư Dạ Hàn. Cô liều chết vùng vẫy chống cự nhiều năm như vậy, lại vì một cái gã cặn nam lỏng lương dạ thú, người cô xem như là hảo tỉ muội, là từ đầu đến cuối đừng muốn hại cô, lợi dụng cô, mơ ước chồng của cô, hận không thể để cô đi chết đi. Tình yêu của cô, tín nhiệm của cô, tất cả đều trong vòng một ngày mà mất đi hết cả. Thế giới của cô đã bị phá hủy một cách hoàn toàn. Chuyện sau đó, bởi vì trạng thái tinh thần của cô không tốt, toàn bộ mọi chuyện cô đều đã không nhớ rõ, cho tới khi cô chết đi. Điều cô không biết rốt cuộc là ai làm hại mình. Điều duy nhất cô còn nhớ chỉ là cô ở trong bóng tối, toàn thân cùng linh hồn giống như bị nửa thiêu, đau đớn. Dù sao trong kiếp này người cô muốn chết thực sự là quá nhiều: Thẩm Mộng Kỳ, Diệp Y Y, Tần Nhược Hy, nhất là Tần Dược Hy. Dù sao mình cũng nên đoạt lại thứ vốn thuộc về của cô, vị trí tư phu nhân. Lấy ra thế bối cảnh của Tần Nhược Hy, chỉ cần dùng một chút thủ đoạn liền để cô thành tịch nhân của toàn bộ công ty Tư gia, thị gia, tộc từ lão thái thái cho tới nguyên lão tộc trực hệ dòng thứ, không một ai không muốn trừ cô đi cái điểm nhơ bên cạnh của Tư Dạ Hàn. Cô thậm chí đã từng hoài nghi tới Tư Dạ Hàn, nhưng tỉnh táo suy nghĩ lại một chút lại cảm thấy không thể nào. Nếu là Tư Dạ Hàn muốn giết cô đã sớm chết trăm ngàn lần rồi. Ngược lại là những người kia chân chính muốn giết cô, không có chỗ nào mà không muốn cô chết ở trong tay Tư Dạ Hàn. Giờ phút này, người đàn ông này, cô là mạng của anh. Cô mặc dù kinh ngạc lại cũng không có hoài nghi. Thậm chí, trong đầu cô hiện lên một loại khả năng mà cô chưa bao giờ nghĩ tới. Kiếp trước, với cá tính của Tư Dạ Hàn, lại sẽ dứt khoát mà thả cô đi như vậy, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Mà tất cả sự việc sau khi phát sinh, từ việc Tư Dạ Hàn tự mình đưa cô đi tìm Cố Việt Trạch, đến việc Tư Dạ Hàn tại sao lại xuất hiện ở cửa biệt thự của Thẩm Mộng Kỳ, còn vừa lúc bị cô nghe được Thẩm Mộng Kỳ tỏ tình với anh, để cô thấy rõ bộ mặt thật của Thẩm Mộng Kỳ. Hết thảy các thứ này có lẽ không hay là do quá nhiều việc trùng hợp rồi. Sẽ hay không có khả năng hết thảy những thứ này đều là Tư Dạ Hàn cố ý thiết kế, cố ý để cho cô thấy hết mọi thứ, cố ý để cô tìm đường sống qua chỗ chết. Chẳng qua là sau đó không biết xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cô còn chưa kịp phục hồi lại từ chuỗi đả kích này, nhìn không giải thích được chết oan uổng như thế nào. Nếu như suy đoán của cô đều là thật, không biết Tư Dạ Hàn sau khi cô chết thì sẽ như thế nào nhỉ? Dù sao thì cho dù cô rời khỏi anh một khoảng thời gian dài, thì người đàn ông này cho dù ở chân trời góc biển cũng phải chạy về chỉ vì muốn nhìn thấy mặt cô một chút, sau đó lại vội vã rời đi. Nghĩ tới đây, trái tim của Diệp Oản Oản chợt một trận co rút đau đớn. Sau khi sống lại, bởi vì sợ hãi và bài xích đối với người đàn ông này vẫn còn khắc sâu vào trong linh hồn, nên từ đầu đến cuối đều cho hết thảy tai nạn ngọn nguồn của mình đều là do anh ta gây ra. Cô chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này, mà khoảng thời gian này khi sống chung với anh, sự sợ hãi của cô dần dần biến mất. Khi thấy anh càng ngày càng có nhiều điểm bất đồng, cô bắt đầu ý thức được rất nhiều những vấn đề mà trước đây cô chưa bao giờ nghĩ tới. Oản Oản ý thức được nàng đang thất thần, Tư Dạ Hàn có hơi nhíu mày. Diệp Oản Oản từ trong ký ức hoảng sợ bình tĩnh trở lại, mặt đầy biểu tình không chịu thua, trừng mắt về phía Tư Dạ Hàn phản bác. Lời nào không công bằng hả? Em có yêu thích cũng là loại yêu thích không bình thường, là cái loại yêu thích muốn cùng anh ngủ chung. Nguyên bản cô cho là tối nay Tư Dạ Hàn nhất định sẽ mất khống chế, thậm chí giận dữ. Sự thực chứng minh việc này với Tư Dạ Hàn mà nói cũng quá thật, tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Từ cách cư xử dị thường tối nay của anh, thậm chí gần đến mức có lẽ đã chuẩn bị cấm chỉ cô đi vào trường học cũng có thể nhìn ra được. Nhưng cuối cùng anh vẫn nhịn xuống. Nếu không phải cô chủ động nói tới, anh thậm chí chưa từng nghĩ tới việc mở miệng. Lấy một chạm một, làm sợ nhất không phải là Tư Dạ Hàn, mà là mình từng làm hết thảy đều không công. Nếu hắn nguyện ý thay đổi, nàng tự nhiên cũng nguyện ý tiến nhiều hơn một bước. Mắt thấy sắc mặt của Tư Dạ Hàn trong nháy mắt chuyển thâm, nóng bỏng đến cô hồ nửa cháy. Diệp Oản Oản linh hoạt một chút để cửa xe ra xuống, đứng xa xa cười hì hì, ngủ ngon nhá, mộng đẹp. Đáng chết! Chỗ ngồi phía sau, Tư Dạ Hàn nhìn tiểu nha đầu đang liều mạng bỏ chạy, trên mặt tràn đầy ảo não. Cô nói ra những lời này còn hy vọng anh có thể ngủ ư? Muốn cùng anh ngủ chung là cái loại yêu thích này. Những lời này quen thuộc đến mức làm run sợ lòng người, nói trong đầu lộn vang. Nam nhân trên mặt trở nên thất thần, tựa hồ lâm vào nào đó muốn nhớ lại. Diệu Oản Oản đã rời đi thật lâu, Hứa Dịch như cũ ngơ ngác ngồi ở ghế tài xế, thật lâu đều chưa tỉnh hồn lại. Hắn ban nãy thấy Diệp Oản Oản lại dám uy hiếp cựu gia, hồn của hắn đều sắp bị hù dọa không còn. Kết quả Diệp Oản Oản đánh một gậy lại thoát thêm một viên táo ngọt, quấy chọc sâu cọp lại vỗ vẻ, làm như chuyện gì cũng không có xảy ra, còn nhân tiện nhét cho hắn một bụng thức ăn no cho chó. Hứa Dịch sau chốc lát yên lặng, Tư Dạ Hàn đột nhiên không có dấu hiệu nào mở miệng. Cửu gia, nghe có gì phân phó? Xong rồi xong rồi, quả nhiên vẫn là muốn nổi đóa sao? Hứa Dịch nhất thời toàn thân đều căng thẳng, Ánh mắt của Tư Dạ Hàn đưa theo thân ảnh nho nhỏ trong bóng đêm, giọng bình tĩnh không lay động. Tháng này tiền lương của ngươi tăng gấp đôi, bao gồm người giúp việc ở Cẩm Viên. Hứa Dịch trong nháy mắt ngẩn ngơ. Xin hỏi, lại xảy ra chuyện gì? Cái này hạnh phúc tới quá kinh sợ. Chẳng lẽ cũng bởi vì Diệp Hoạn Hoạn vừa nói một câu yêu thích anh, cho nên phải khắp trốn vui mừng sao? Bên hồi nhỏ trường học, Giang Yên Nhiên đã ở nơi đó đợi suốt hơn 2 giờ. Trong lúc Tống Tử Hàng gọi điện thoại tới, mang cả cảnh cáo cũng uy hiếp với cô đàm phán nhiều lần. Vừa nghĩ tới biểu tình Tống Thượng Hàng thất vọng, chán ghét, tim Tô nhìn như dao cắt. Nhưng là muốn để cho cô xóa topic, cô làm sao có thể nuốt được loại ớt ức này. Ngay tại thời điểm cô còn do dự, tiện tay quét một cái, phía dưới là bài bút, xuất hiện một cái trả lời mới nhất. Con người rút lại. Trong mộng tiềm nằm trăm ngàn độ. Cái này nghe quen thuộc, ID này rõ ràng là của Tống Thượng Hàng. Chư vị, tôi là Tống Tử Hàng. Thứ nhất, tôi cùng Giang Yên Nhiên không có bất cứ quan hệ nào. Hôn ước chẳng qua chỉ là do các trưởng bội đùa giỡn. Thứ hai, cũng không phải là Mộng Kỳ chủ động hôn tôi, là tôi nhất thời không kìm lòng được, đường đột làm chuyện đó. Mộng Kỳ cũng không có nói qua sau khi tốt nghiệp muốn ở chung một chỗ, chỉ nói hiện tại phải học tập thật giỏi. Thứ ba, từ đầu đến cuối người tôi yêu chỉ có một người là Trầm Mộng Kỳ. Các người có cái gì hướng về phía tôi, chớ làm tổn thương người vô tội. Tống Thử Hàng, anh tốt lắm. Nhìn bài bốt trên, từng chữ đều mang theo ý bảo vệ. Giang Yên Nhiên đột nhiên cắn bể môi, trong miệng tràn đầy mùi máu tanh. Mà phía dưới những câu trả lời nhanh chóng hiện lên, càng giống như dao cắt trên ngực của cô. Cũng không biết tại sao, mặc dù đối với lời nói của Tổng Tự Hàng có một số người ôm hoài nghi, cảm thấy hắn có phải hay không vì duy trì Trầm Mộng Kỳ mà cứ ý nói như vậy, nhưng điều Tổng Tự Hàng trả lời vẫn là trong nháy mắt thay đổi dư luận, thậm chí còn để cho Trầm Mộng Kỳ tại Thanh Hòa có độ hot cao lên một tầng. Cùng lúc đó, Diệp Oản Oản vừa mới trở về ký túc xá. Cũng không biết tại sao, cô luôn cảm thấy tối nay chính mình quỷ thần xui khiến mới nói cái câu kia. Muốn cùng anh ngủ chung là cái loại yêu thích này. Có loại cảm giác vô hình quen thuộc, giống như cô đã từng ở lúc nào đó cùng người nào đó nói qua những lời này. Nhưng người kia khẳng định không phải là Cố Việt Trạch. Dù sao, cô đối với Cố Việt Trạch, mỗi câu nói qua cô đều nhớ rất rõ ràng. Phi Phi, sao đối với người ta nói như vậy, còn để người ta quên đến nỗi không một mống? Cô làm sao có thể làm ra cái chuyện cặn bã như vậy nhỉ? Diệp Oản Oản bỏ đi suy nghĩ lung tung trong đầu, vừa mới chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên di động vang lên, người gọi đến chính là Giang Yên Nhiên. Diệp Oản Oản nhíu mày. Alo. Vừa mới kết nối điện thoại di động, bên kia lập tức truyền tới một âm thanh kích động của Giang Yên Nhiên. Diệp Oản Oản, không cho phép cô xoáy topic. Tôi đồng ý hợp tác với cô. Cô muốn hợp tác thế nào đều có thể. Tôi chỉ cần Tống Tử Hạng ân hận, lúc đầu đã làm sai. Tôi muốn Trầm Mộng Kỳ phải trả giá thật lớn. Đột nhiên thái độ biến hóa lớn như vậy, xem ra Trầm Mộng Kỳ đã giải quyết Tống Tử Hạng, để cho hắn đích thân ra tay tẩy trắng rồi. Không thành vấn đề, Diệp Oản Oản mở miệng. Cô bây giờ ngay lập tức sẽ nói cho tôi biết tôi nên làm như thế nào. Đừng nóng, đại thiểu thư của tôi ơi, cô trước tiên có thể tới gian phòng của tôi, chúng ta từ từ nói chuyện. Diệp Oản Oản mới vừa nói xong nhưng phát hiện lời này là lạ, tựa hồ có cái gì đó không đúng. Thật ra giống như lời biên kịch trong vòng nghệ trí. Được, tôi đến ngay. Giang Yên Nhiên tự nhiên không có bất kỳ một lời từ chối nào nên đáp ứng lại. Diệp Oản Oản lái xe đi. Cúp điện thoại xong,

Diệp Oản Oản khẽ mỉm cười, mở miệng nói. Thảo luận kỹ hơn, tôi gần đây xem tin tức, nghe nói Tống gia đang muốn cạnh tranh một đại công trình của chính phủ, nhà người đầu tư 100 triệu đấy. Thoáng cái đầu tư nhiều tiền như vậy, sợ là mạo hiểm, ảnh hưởng đến vòng quay vốn, đem vốn lưu động của công ty tất cả đều móc rỗng chứ. Ba mẹ cô, vì là cô sau này chạy qua tốt hơn một chút nên mới giúp Tống gia như vậy. Cô bây giờ đều đã thấy rõ bộ mặt thật của người đàn ông kia, còn không khoái đao, chẳng lẽ còn muốn hắn có được hết chỗ tốt này, sau đó sẽ nắm những thứ này từ trên người của cô rồi đi nuôi Trầm Mộng Kỳ sao? Kiếp trước coi như Trầm Mộng Kỳ sau lưng có Lam Nhân, Tống Tử Hàng mượn cha mẹ vợ trợ giúp không ngừng phát triển công ty lớn mạnh, lại bí mật khắp nơi cầm khoản tiền lớn vì Trầm Mộng Kỳ mà lót đường, còn lấy tên đẹp đẽ để đầu tư làng nghề giải trí. Lần này nếu như chờ Tống ra lấy được cái đại công trình cực yếu kia thì muốn giải trừ hôn ước chỉ sợ cũng là quá muộn. Giang Yên Nhiên nghe vậy gắt gao cắn môi, rốt cục không do dự nữa. Tôi hiện tại liền gọi điện cho cha mẹ nó tôi. Chẳng qua là ba mẹ tôi rất yêu thích Tống Thử Hàng, giải trừ hôn ước chuyện lớn như vậy, cho dù tôi đi nói bọn họ cũng chỉ là cho chúng ta tiểu hài tử cãi nhau, sẽ không coi là thật. Huống chi hai nhà bây giờ còn hợp tác lớn như vậy. Diệp Oản Oản đưa tay ra, đưa điện thoại di động cho tôi, cú điện này tôi đến giúp cô gọi. Diệp Oản Oản hồi tưởng kiếp trước của mình, trong TV thấy tin tức Giang Yên Nhiên tự sát, nhị lão Giang trực tiếp khóc ngất ở linh đường. Giang mẹ không bao lâu sau cũng bởi vì thương tâm quá độ mà qua đời. Có thể thấy nhị lão đối với Giang Yên Nhiên, nữ nhi duy nhất này, cho dù nghiêm nghị nhưng cũng thật là thương tâm, thương yêu. Mặc dù có thể phải hao tâm một chút, nhưng cô cảm thấy nhị lão cuối cùng khẳng định sẽ vẫn đứng bên con gái. Cô giúp tôi gọi sao? Giang Yên Nhiên chần chờ nhìn đối phương. Thật ra thì cho tới bây giờ, Giang Yên Nhiên cảm thấy mình gần như đã mất tất cả. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, nhưng cô còn chưa có hoàn toàn tin tưởng Diệp Oản Oản. Nhưng giờ phút này nhìn ánh mắt của Diệp Oản Oản, lại không tự chủ được mà muốn tin tưởng cô ấy. Cuối cùng Giang Yên Nhiên vẫn đồng ý. Diệp Oản Oản dùng điện thoại di động của Giang Yên Nhiên gọi đến số điện thoại của Giang mẹ. Này Yên Nhiên, thế nào trễ như vậy còn điện thoại cho mẹ? Có phải hay không không đủ tiền tiêu dùng? Nghe được trong điện thoại âm thanh của mẹ, Giang Yên Nhiên nhất thời mũi đau xót. Giọng Diệp Oản Oản lập tức tràn đầy kinh hoàng, vô cùng lo lắng mở miệng nói. A Di, cháu không phải là Yên Nhiên, là bạn học của cô ấy. Ngài mau tới đây, tới trường học một chuyến đi. Yên Nhiên, cô ấy ban nãy nhảy sông tự sát. Giang Yên Nhiên nghe được lời nói của Diệp Oản Oản, nhất thời sững sờ, gấp đến độ chính mình muốn nói lại bị Diệp Oản Oản lấy ánh mắt ngăn lại. Đầu bên kia di động điện thoại, Giang mẹ âm điệu nói chuyện đều đã thay đổi. Cháu nói cái gì? Cháu nói Yên Nhiên của chúng ta nhảy sông tự sát? Cháu đang nói bậy bạ gì đó? Yên Nhiên đang yên đang lành, tại sao lại tự sát? Cháu có phải là tên lừa gạt hay không? A gì, cháu không phải là tên lừa gạt, cháu thực sự là bạn học của Yên Nhiên. Bất quá ngài đừng lo lắng, cũng may phát hiện sớm, Yên Nhiên không đáng ngại. Cô ấy đang ở cái ký túc xá của cháu nghỉ ngơi, chẳng qua là trạng thái tinh thần rất không ổn định. Ngài nếu không tin, trực tiếp tới trường học một chuyến liền biết rồi. Yên Nhiên hiện đang ở trong phòng trọ của cháu. Diệp Oản Oản nói ra số ký túc xá của mình. Giang mẹ nghe ra một chút đối phương không có ý lừa gạt, vơ vét tài sản thì biết rất rõ có khả năng không phải là tên lừa gạt. Vì vậy gấp gáp vội mở miệng nói. Hảo, xin lập tức tới ngay. Điện thoại cắt đứt, Giang Yên Nhiên chân mày nhíu chặt. Oản Oản, cậu như vậy không phải là... Cái gì? Gạt người sao? Cô dám nói là cô vừa rồi không phải chuẩn bị tự sát? Diệp Oản Oản một bộ dạng đương nhiên nói. Giang Yên Nhiên

Sau đó, cô trong tin tức giải trí lại cũng không thấy cô ăn mặc cái loại phong cách này nữa. Giang Yên Nhiên nhớ lại Diệp Oản Oản trong ngày thường bộ dạng ma tính cùng thẩm mỹ kia. Rõ ràng đối với cô, lời này một chút cũng đều không tin tưởng. Diệp Oản Oản biết cô hiện tại không tin, ngược lại cũng không thèm để ý. Từ trong tủ quần áo của mình lấy ra một bộ quần áo đưa cho cô. Cô đi đổi một bộ quần áo ngủ của tôi, sau đó nằm dài trên giường đi. Ba mẹ cô cũng sắp đến rồi. Cảm ơn. Giang Yên Nhiên gật đầu một cái. Cha mẹ của Giang Yên Nhiên đi tới cực kỳ nhanh. Nghe được tiếng gõ cửa, Diệp Oản Oản đều chỉnh tâm trạng một chút, sau đó lập tức đi qua mở cửa. Yên Nhiên đâu? Yên Nhiên chúng ta đâu? Con gái của chúng ta ở đâu? Giang ba cùng Giang mẹ gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Thúc thúc, a dì, các người cuối cùng cũng đến rồi. Giang Yên Nhiên nằm trên giường đấy, các người nhanh đi thăm cậu ấy một chút. Diệp Oản Oản vội mở miệng nói. Hai vợ chồng lập tức vọt tới trước giường, thấy con gái mình nằm ở trên giường, nhất thời tâm đều hoàn toàn vỡ vụn. Sắc mặt của Giang Yên Nhiên vào lúc này vô cùng tiểu tụy, gò má tái nhợt, không có một tia huyết sắc, cặp mắt cũng đều là sưng đỏ. Giang ba cùng Giang mẹ căn bản không hề có bất kỳ hoài nghi gì. Yên Nhiên, sao con lại ngu ngốc như vậy? Rốt cục chuyện gì đã xảy ra? Yên Nhiên, nói nhanh cho ba, có phải hay không trong trường học có người khi dễ con? Giang Yên Nhiên kinh ngạc nhìn cha mẹ mình vội vã chạy tới. Sau khi thấy thân mình thì đè lại khuất kia, nhất thời không nhịn được nhào vào trong ngực của mẹ, liền nghẹn ngào khóc rống lên. Ba, mẹ, con thật khó chịu, khó chịu quá. Giang mẹ thấy con gái mình khóc, tim như bị dao cắt. Ngoan nào, bảo bối ngoan, con nào muốn gặp chết ba mẹ sao? Con này rốt cục là muốn thế nào? Diệp Oản Oản đứng ở một bên, nước mắt cũng theo cục cộp đi xuống. Thúc thúc, a dì, các người nhất định phải giúp Yên Nhiên xả giận. Yên Nhiên ở trường học đều sắp bị khi dễ đến chết rồi. Giang ba nhất thời mặt đầy vẻ tức giận. Người nào lại dám khi dễ con gái của ta? Diệu Oản Oản trả lời. Là Tống Tử Hàng cùng Trầm Mộng Kỳ. Giang ba sắc mặt hơi biến. Tử Hàng, còn có Mộng Kỳ, điều này sao có thể? Tử Hàng tuyệt nhiên tuyệt đối không thể nào khi dễ Yên Nhiên, còn có Mộng Kỳ, không phải là bằng hữu tốt nhất của Yên Nhiên sao? Diệp Oản Oản gấp gáp vội vàng giải thích. Căn bản nên không phải như vậy. Tống Thử Hạng căn bản không thích Yên Nhiên, còn âm thầm cùng bằng hữu tốt nhất của Yên Nhiên là Mộng Kỳ ở cùng một chỗ. Trần Mộng Kỳ cũng coi như là bằng hữu tốt nhất của Yên Nhiên, không chỉ không có nói cho Yên Nhiên chuyện này, còn biết rõ Yên Nhiên cùng Tống Thử Hạng có hôn ước, nhưng lại nên nén cùng Tống Thử Hạng chơi trò mập mờ. Giang bà sắc mặt nghiêm túc nói. Đây tuyệt đối không thể nào. Nhân phẩm của đứa bé Tử Hạng ta là người hiểu rõ, hắn đối với Yên Nhiên của chúng ta cũng một tấm chân tình. Giang mẹ cũng phụ họa theo. Đúng vậy, trong ngày thường chúng ta tất thể đều nhìn thấy trong mắt. Diệp Oản Oản trong lòng cười lạnh. Tống Thừa Hàng này thật đúng là biết làm mặt công phu, khó trách trước đây Giang Yên Nhiên lo lắng cha mẹ sẽ không tin. Diệp Oản Oản tiếp tục cáo trạng. Thúc thúc, a dì, tất cả các người đều bị lừa. Tống Thừa Hàng từ đầu đến cuối cũng chỉ là ở bên cạnh các người giả trang làm bộ làm tịch mà thôi. Chỉ cần hai người trưởng bối không có ở đây, thời điểm đó nên đối với Yên Nhiên lạnh như băng. Còn nói với Yên Nhiên, hắn đã có nữ hài tử yêu thích, nhưng là Yên Nhiên quá ngốc, cũng quá thương hắn, căn bản cũng không quan tâm đến những thứ này. Thậm chí chỉ cần thỉnh thoảng Tống Tử Hạng cho hắn một cái mặt tốt liền cao hứng vô cùng. Đần độn cho là mình cũng sẽ có một ngày có thể làm hắn rung động. Yên Nhiên, cậu ấy là một cô gái vì làm hắn vui lòng, mùa đông trời chưa sáng liền dậy sớm đi ra ngoài, đến tiệm ăn sáng hơn 10 dặm mua cho hắn cơm sáng mà hắn yêu thích, chơi mô héo như vậy, ngày ngày chạy ra sân bóng vì hắn cố gắng cổ động. Cậu ấy, một cái thiên kim đại tiểu thư, ở nhà một chút nước đều không dính, lại vì hắn mà ở đại đội bóng làm hậu cần, lặng lẽ mua nước, mua quả cho tất cả đội viên, thậm chí giặt rửa những thứ quần áo bẩn đầy mồ hôi kia. Bởi vì cô cùng Giang Yên Nhiên có một đoạn thời gian làm bạn cùng phòng. Hơn nữa, đoạn thời gian đó, quan hệ với Giang Yên Nhiên cũng còn không quá làm dữ, cho nên đối với sự tình của Giang Yên Nhiên vẫn biết một chút. Chỉ là nghe đến đó, Giang Ba đã giận đến tím mặt mà nói: "Hồ đồ, Yên Nhiên, con là con gái của ba mẹ thương yêu nhất, tại sao con có thể vì một nam nhân như vậy mà lãng phí chính mình? Tống gia nếu không có ba đã sớm phá sản, hắn nên đem con gái của ba trở thành công chúa mà cưng chiều. Kết quả tên khốn kia lại dè xéo con như vậy, đem con trở thành bảo mẫu, người giúp việc mà sai bảo." Giang mẹ cũng đầy mặt không cách nào tin được: "Đứa nhỏ ngốc, con có thể nào lại ngốc như vậy không? Tại sao con cho tới bây giờ đều không nói cho ba mẹ biết?" Yên Nhiên dĩ nhiên là lo lắng nếu tố cáo với Khai Bác, Tống Thử Hàng sẽ càng ghét cậu ấy hơn. Diệp Bản Oản thút thít, mặt đầy bực tức tiếp tục nói: "Nhưng mà Yên Nhiên bỏ ra nhiều như vậy, quay đầu lại đổi lại cái gì? Là hắn yên tâm thoải mái hưởng thụ toàn bộ những thứ Yên Nhiên bỏ ra, hưởng thụ tài trợ của thúc thúc cùng ca gì, lại cùng bạn tốt Yên Nhiên câu kết với nhau. Bởi vì cháu quả thực không nhìn được nữa, liền phát cái bài post cảnh cáo hai cái tên tiện nhân kia. Kết quả Tống Thử Hàng cho rằng bài đó là Yên Nhiên đăng, chạy tới nói đủ loại khó nghe, mắng cậu ấy, mắng cậu ấy ác độc, mắng cậu ấy tiện nhân, buộc cậu ấy phải đem bài đó xóa đi. Bởi vì bài không được xóa, Tống Thử Hàng lại trực tiếp trên diễn đàn toàn trường đăng một cái tin thanh minh, nói hắn cũng Yên Nhiên không có bất cứ quan hệ nào, nói việc đính hôn vốn là không tồn tại, còn nói người mà hắn thích từ đầu tới cuối chỉ có Trầm Mộng Kỳ mà thôi." Giang Ba sắc mặt đã âm thầm đến cực hạn: "Cháu nói những thứ này toàn bộ đều là thật." "Chính xác 100%. Thúc thúc a gì, bài bút vẫn còn ở nơi này, các ngươi nhìn một chút sẽ biết tất cả chuyện gì đã xảy ra." Diệp Oản Oản dùng điện thoại di động mở ra cái bài đăng kia, đưa tới bên cạnh của hai người. "Trầm Mộng Kỳ không phải là thích nhất tố cáo sao? Như vậy lần này cô liền gậy ông đập lưng ông." Hai vợ chồng vội vã bắt đầu đi xem cái bài đăng kia. Trong nhà trọ an tĩnh, chỉ còn âm thanh đối thoại tranh chấp trong video. Nghe con gái mặt đầy tuyệt vọng, từng chữ đẫm nước mắt và nước máu, Giang Ba Giang Mẹ lòng đau như cắt. Mà phía sau lời Tống Thử Hàng thanh minh chính là hoàn toàn làm nửa giận của Giang Ba và Giang Mẹ nổi lên. Giang Ba giận đến mức thanh âm trên miệng đều đang phát run: "Yên Nhiên cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, hôn ước chẳng qua chỉ là các trưởng bối đùa giỡn." "Tốt, được, giỏi một cái đùa giỡn. Tống Khiếu Y, ngươi có được đứa con trai thật nhỏ ngoan." Giang Mẹ nhìn trên mạng đối với nữ con mình đều là sữa cợt trực tiếp, tức đến khóc giống lên: "Trời ơi, những người này tại sao có thể nói Yên Nhiên như vậy? Yên Nhiên, mẹ không tốt, mẹ có lỗi với con, mẹ đã không sớm phát hiện có một chút nguy hiểm để con chịu nhiều ủy khuất như vậy." Yên Nhiên thấy những lời này nên có bao nhiêu khổ sở, khó trách con gái lại muốn tự sát. Những người này quả thực thật đáng gọi. Yên Nhiên nhìn cha mẹ đau lòng không thôi, vội vàng trấn an: "Mẹ, lần này nhờ có Oản Oản đã cứu con, bởi vì một chút hiểu lầm nên trước đó đoạn thời gian quan hệ của con với Oản Oản một mực không tốt lắm. Nhưng trải qua lần này, con mới biết được ai mới là bằng hữu thật sự." Giang Mẹ cảm kích không thôi, kéo lại tay của Diệp Oản Oản: "Cô nương tốt, thật là quá cảm ơn cháu." "A gì, chuyện này cháu phải làm mà." Giang Ba thở dài một tiếng: "Yên Nhiên, con có thể thừa dịp cơ hội lần này thấy rõ nhiều chuyện như vậy cũng là tốt.

cơ hội để Tạ Sực Lan đến đây rồi. Nhất định phải làm sao? Giang Yên Nhiên dễ dụa. Mặc dù cô đối với Diệp Oản Oản là hoàn toàn tín nhiệm, nhưng cái này cô lại thật sự cho là không ổn lắm. Diệp Oản Oản liếc cô một cái, cầm một cái gương đi qua. Chẳng lẽ cậu muốn lấy bộ dạng như một người bị chồng ruồng bỏ xuất hiện ở trước mặt bạn học toàn trường, làm cho tất cả mọi người đều biết chuyện cười của cậu sao? Tớ đương nhiên là không muốn. Nhưng mà cậu thực sự muốn dẫn tớ đi đâu? Diệp Oản Oản sờ cằm một cái và nói, nếu như cậu không thích tạo hình của tớ làm cho cậu thì cùng lắm là tớ cạo chọc cùng với cậu. Suy nghĩ qua một chút, tớ còn chưa thử quả đầu này bao giờ. Nhìn biểu tình của Diệp Oản Oản, tựa hồ còn như rất mong đợi muốn thử một chút. Giang Yên Nhiên không phản đối nữa, kéo ra khóe miệng nói, không cần vậy đâu, dù gì tớ cũng phải cảm ơn cậu mà. Diệp Oản Oản lắc bờ vai của đối phương, lại bắt đầu một bộ dạng như thần cô nói, cậu đừng có làm bộ dạng như tráng sĩ Lang Nha Sơn chuẩn bị hy sinh oanh liệt có được hay không? Nói cho cậu biết, ánh mắt của tớ khá là tốt. Nói cho cậu biết, tớ nghĩ cậu căn bản không thích hợp với phong cách tiểu thanh tân hoa sen tinh khiết. Cậu nhìn ngực của cậu một chút đi, như vậy mà làm kiểu tiểu thanh tân được sao? Còn học Trầm Mộng Kỳ làm đi cái kiểu thanh tân đó, có chút tự biết mình có được hay không? Giang Yên Nhiên trong nháy mắt bưng kín ngực, hai gò má đỏ bừng. Diệp Oản Oản, cậu lưu manh. Tớ đang nói sự thực có được không? Diệp Oản Oản rất là thèm thuồng và nhìn thêm mấy lần nữa. Tin tưởng tớ đi, cậu rất thích hợp với vẻ đẹp nữ vương diêm dúa loè loẹt quyến rũ. Đầu tiên cậu phải thay đổi mái tóc đen dài của cậu. Tóc cậu quá ít, làm kiểu tóc này giống như rong biển bám trên đầu. Cậu có biết có bao nhiêu cái khó nhìn không? Tóm lại, ngày mai nghe lời tớ, cậu nhất định phải đi tiệm làm tóc. Giang Yên Nhiên suy nghĩ một chút, nếu bị làm cho xấu đến mức không thể để cho người khác biết thì cùng lắm mang một cái mũ là được rồi. Vì vậy mở miệng nói, tóm lại cậu đừng để cho tớ nhuộm màu xanh là được, cái khác tùy cậu thế nào thì làm. Cậu chắc chắn chứ? Tớ muốn cắt tóc ngắn cho cậu cũng nguyện ý à? Diệp Oản Oản hỏi. Giang Yên Nhiên cười một tiếng, tớ ngay cả người khác cũng không cần, còn thương tiếc đầu tóc này vì hắn mà lưu lại sao? Diệp Oản Oản hài lòng gật đầu, không tệ, trẻ nhỏ dễ dạy. Một đêm trôi qua, tối hôm qua Giang Yên Nhiên không trở về ký túc xá, trực tiếp ở chỗ cô ngủ lại. Buổi sáng, Diệp Oản Oản cũng không đánh thức cô dậy, rón rén rửa mặt xong liền đi học. Bởi vì tối hôm qua ngủ rất trễ, Diệp Oản Oản một mực đã mệt mỏi rã rời, đến phòng học liền nằm trên bàn bắt đầu ngủ bộ. Ngược lại, Tức Hạ bình thường ngủ từ đầu đến cuối buổi. Hôm nay một bộ tinh thần sáng lạng, lóng lánh chói mắt, lại một ngày mới so với cô còn sớm hơn nhiều. Thấy Diệp Oản Oản tới, đôi mắt thiếu niên nhất thời càng sáng ngời thêm vài phần, đem một gói bánh ngọt nhỏ tinh xảo như tác phẩm nghệ thuật đưa tới trước mặt của cô. Oản Oản, ăn điểm tâm. Cái này là bánh ngọt hạnh nhân, tớ rất thích ăn, cậu có muốn nếm thử hay không? Nghe được bên cạnh truyền tới một âm thanh ôn nhu mà tất cả các thiếu nữ tha thiết mơ ước, Diệp Oản Oản lại chỉ cảm thấy như một loại ma âm đoạt mệnh. Tớ không thích ăn hạnh nhân. Nghe được Diệp Oản Oản nói không thích ăn hạnh nhân, sắc mặt Tư Hạ hơi hơi cứng lên một chút, nhưng chỉ là thoáng qua rồi biến mất. Vậy cô thích ăn cái gì? Diệp Oản Oản cơ hồ muốn tan vỡ, thuận miệng qua loa nấy nệ và nói, nhiều lắm, nói không hết đâu. Kính nhờ đại ca đừng nói chuyện với cô ta nữa, người biết hiện tại có bao nhiêu người nhìn cô ta chằm chằm hay không? Diệp Oản Oản tinh thần không dao động. Tư Hạ nhíu mày, Oản Oản, cậu tối qua ngủ không ngon sao? Diệp Oản Oản hít một hơi thật sâu, tiếp tục như vậy không được, xem ra phải thả đại chiêu. Vì vậy Diệp Oản Oản cũng không ngẩng đầu mà tiếp tục duy trì nằm ở tư thế ngủ đó, bật thốt lên mà trả lời một câu, ừ, ngủ không ngon bởi vì bạn trai tôi thật lợi hại. bên người một mảnh gió lạnh tĩnh mịch, không còn âm thanh nữa. Cũng không để ý người mình ngồi cùng bàn có loại vẻ mặt thế nào, Diệu An An an tâm mà tiếp tục ngủ. Trong lúc mơ mơ màng màng, cô mơ một giấc mơ tiếng súng, tiếng nổ, âm thanh, tiếng sống. Trong chớp mắt, tất cả mọi nơi đều là máu tanh. Cô đã sớm sức cùng lực kiệt, nhưng vẫn không phải không ngừng mà chạy, không ngừng chạy. Cũng không biết rốt cục cô chạy bao lâu, nhưng con đường kia hoàn toàn không có điểm cuối. Rốt cục, phía trước đã không còn đường chạy nữa, chỉ một mảnh đoạn nhai, mà phía dưới đoạn nhai là sóng lớn đập vô bờ. Sóng vỗ, bóng người màu đen mang theo khí tức tử vong từng chút một hướng cô ép tới gần, sau đó điên cuồng hướng cô nhào tới. Có thân một mình loạn choạng mà đứng ở nơi đầy khí sơ xác thiêu điệu, từng đao xé cổ những người đó ra, máu đỏ tung tươi khắp mọi vùng. Đinh đinh đinh, tiếng chuông giờ học vang lên. Diệp An Oán chợt thức tỉnh, toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Đáng chết, tại sao lại làm cái ác mộng này? Bình thường, nếu như cô quá mệt mỏi hoặc áp lực quá lớn, liền có thể sẽ gặp giấc mơ tương tự như vậy. Mà bắt đầu 4 năm trước, đây là cái loại ác mộng cô thường thấy thường xuyên nhất. Cô thường xuyên nằm mơ, thấy rất nhiều hình ảnh đáng sợ lại không liệt khác nhau. Đại khái không phải do lần đó ở nước ngoài khủng bố tập kích đã tạo thành di chứng về sau chứ. Chẳng qua là có một mực có chút kỳ quái, trong mộng chính mình không hỏi cũng quá hung tàn. Hơn nữa, nhìn qua vô cùng xa lạ, giống như những người kia căn bản không phải là cô. Cho đó là một loại cảm giác rất quỷ dị. Cô không có bị hù bởi những thứ người kia đuổi giết. Ngược lại, mỗi lần thời điểm bị mình giết làm người ta không rét mà run, ánh mắt dọa cho tịch lại. Một bên, Tư Hạ thấy Diệp Oản Oản thật giống như gặp ác mộng, chân mày hơi cau lại một chút, tựa hồ muốn mở miệng. Một giây kế tiếp, trong đầu bất ngờ vang vọng một câu: bạn trai tôi thật lợi hại. Trong nháy mắt, kinh thiên động địa, giống như một loại thần thú cấm ngôn, khiến cho hắn ngậm miệng lại. Đại chiêu có hiệu quả rõ rệt. Diệp Oản Oản cả ngày đều vô cùng thanh tịnh, học xong liền trở về ký túc xá tìm Giang Yên Nhiên. Bởi vì hôm nay đội bóng rổ của trường học có tranh tài, rất nhiều người cũng muốn đi xem, cho nên lớp trưởng cho bọn họ thả lỏng nghỉ ngơi một ngày, hôm nay không cần phải tập luyện. Sau khi trở về, Diệp Oản Oản thấy phòng cô trống trải rộng rãi, giờ phút này đã bị tràn ngập đầy đồ. Đang thu xếp đồ đạc, Giang Yên Nhiên thấy cô trở về, có chút thấp thỏm mở miệng nói: tớ đã nói với lão sư xin đổi ký túc xá, thừa dịp hôm nay xin nghỉ liền đem đồ vật đồ mang tới. Cậu nếu như để ý việc ở chung với tớ, tớ sẽ xin lão sư an bài lần nữa. Diệp Oản Oản đương nhiên sẽ không để ý, chỉ là có chút lo lắng. Vạn nhất Tư Dạ Hàn lại đột nhiên xuất hiện thì phải làm sao bây giờ? Vẫn không thể đem Giang Yên Nhiên dọa cho chết được. Nếu như vậy thì cô chỉ nên gọi điện thoại nói với Tư Dạ Hàn một tiếng. Để ý cái gì? Cậu không nói tớ cũng sẽ để cho cậu qua đây ạ. Tình huống của Yên Nhiên như vậy nhất định không có cách nào tiếp tục ở cùng với Trầm Mộng Kỳ được nữa. Diệp Oản Oản nói xong nhìn về phía Trầm Mộng Kỳ và hỏi: đúng rồi, trung học đệ Cẩm Tú cách vách trong đội bóng có Sợ Phong có phải hay không thích cậu? Làm sao cậu biết? Giang Yên Nhiên có chút ý muốn hỏi. Trước đó tại dọn rác, tớ từng thấy qua thư tình hắn viết cho cậu. Giang Yên Nhiên cũng không chối. Hắn quả thật viết qua thư tình cho tớ. Lúc ấy tớ một lòng đều đặt trên người của Tống Tử Hàng, liền không có tí phản ứng quan tâm nào đến hắn. Cậu thế nào đột nhiên lại hỏi cái này? Diệu Oản Oản sờ cằm một cái nói: gửi một cái tin nhắn hẹn hắn buổi tối cùng nhau ăn cơm. À, nhưng tớ đối với hắn hoàn toàn không có cảm giác. Diệp Oản Oản kéo lại tay cô, lời nói thành khẩn mà mở miệng: thân ái, không thử một chút làm sao biết. Phương thức tốt nhất để quên một đoạn tình cảm chính là bắt đầu một đoạn tình cảm mới. quan trọng nhất là tớ đảm bảo đến lúc đó tuyệt đối có thể đem Tống Tử Hạng tức đến thổ huyết. Tớ đã nói với cậu rồi, cậu đã từng cho rằng là cậu không phải là hắn không thể, tưởng rằng hắn chính là tất cả thế giới của mình. Sự thật sẽ chứng minh cậu chẳng qua chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Thế giới lớn như vậy, tại sao không đi dạo chơi một lần? Thế nào lại cứ phải treo cậu trên một cái thân cây giống như Tống Tử Hạng? Sợ Phong ra thế tốt, học giỏi, vận động tốt, dáng dấp lại xoái, có thể quăng Tống Tử Hạng qua hơn mười mấy con phố. So với Tống Tử Hạng tuyệt đối đầy đủ hơn nhiều. Bất quá, cô một mặt là vì muốn ngược Tống Tử Hạng, mặt khác cũng là lo lắng cho Giang Yên Nhiên. Lấy tính cách của Giang Yên Nhiên, cho dù cô ấy không đi tự sát nữa, nhưng chuyện lần này khẳng định sẽ đối với cô ấy tạo thành một bóng ma rất lớn trong lòng. Lấy cái tính cách cố chấp của mình, sau này loại tình huống không bao giờ tin tưởng nam nhân thật vẫn có thể diễn ra. Nếu là Giang Yên Nhiên cùng với Sở Phong có thể trở thành một đôi là tốt nhất. Nếu không thể trở thành một đôi thì bớt đi một sự chú ý cũng là chuyện tốt hơn. Thật ra thì người theo đuổi Giang Yên Nhiên cũng không ít. Cô duy nhất chỉ nhớ rõ Sở Phong là bởi vì kiếp trước khi Giang Yên Nhiên tự sát chết đi, Tống Tử Hạng lập tức chế tạo chụp một bộ ảnh lớn, chỉ định Trầm Mộng Kỳ là nữ nhân vật chính ở hiện trường buổi họp báo phiên hôm đó. Sở Phong đột nhiên xuất hiện, nổi sông lên đem Tống Tử Hạng đánh một trận tơi bời. Lúc ấy sự tình huyên náo thật lớn, khắp mọi nơi đều có thể thấy có người bắt quái. Nghe nói sau đó Tống Tử Hạng đối đưa hắn đưa ra vụ kiện, Sợ Phong vì ra thế quá cứng rắn cuối cùng lấy giải hòa chấm dứt. Cô cho đến nay vẫn còn nhớ lúc ấy biểu tình nam nhân trong video chính là giận dữ và đau thương. Lúc đó các nước Giang Yên Nhiên kết hôn đều đã làm mấy năm, nhưng đã nhiều năm như vậy, người đàn ông này vẫn như cũ nhớ đến cô ấy. Cho nên cô mới có cảm giác thấy người này không tệ, thật lòng có thể thử một lần. Nghe lời nói của Diệp Oản Oản, Giang Yên Nhiên có chút tự giễu cười khổ. Tống Tử Hạng làm sao có thể tức giận? Mặc dù nói như vậy, bất quá cuối cùng Giang Yên Nhiên vẫn sợ theo lời nói của Diệp Oản Oản mà làm theo. Có lẽ Oản Oản nói không sai, cô nên nhảy ra khỏi thế giới chật hẹp kia. Nhìn tận mắt Giang Yên Nhiên gửi xong tin nhắn, Diệp Oản Oản yên tâm. Sau đó trên dưới quan sát cô một cái, lại nhăn mặt nói: không cần nói cho tớ biết, cậu hôm nay sẽ mặc cái gì đi sao? Thế nào, đây là bộ quần áo đẹp mắt nhất của tớ đấy, tớ ngày hôm nay cố ý lựa ra nó đó. Giang Yên Nhiên mở miệng. Diệp Oản Oản thở dài một hơi, thẩm mỹ có vấn đề là cô mới đúng chứ, có thể hay không đối với mình có chút thanh tỉnh nhận biết. Trắng hếu mềm oặt, cùng vải rách một dạng, nơi nào đẹp mắt chứ? Đây là kiểu lưu manh gần đây à? Văn nghệ xâm nữ, bệnh cùi đúng hay không? Diệp Oản Oản nước mắt từ trong dương quần áo của Giang Yên Nhiên tìm tìm một lúc, sau đó lựa ra một bộ đầm in hoa nói: đổi cái này đi. Trang phục cổ hoa văn khép lại, xinh đẹp nhưng cũng không khoa trương, rực rỡ chói mắt lại không mất thanh xuân hoạt bát, rất thích hợp với phong cách và tuổi tác của cô. Đổi người khác xuyên có thể làm rất thơm quê quê mùa, nhưng nếu là Giang Yên Nhiên tuyệt đối sẽ hot được. Giang Yên Nhiên có chút ngoài ý muốn nhìn bộ quần áo kia và nói: cậu thật là biết chọn, đây là bộ quần áo đắt tiền nhất của tớ. Sinh nhật tớ, mẹ tớ đưa cho tớ đó, đó là bản mới nhất của nhà hàng. Nhưng tớ cảm thấy màu sắc quá thiếu, cho nên tớ một lần cũng không mặc qua. Thử một chút đi, tớ muốn nhìn. Diệp Oản Oản cặp mắt lấp lánh mà nhìn chằm chằm cô để mong đợi. Giang Yên Nhiên bất đắc dĩ bật cười: được rồi. Lúc đó mẹ cô khuyên cô như thế nào cô cũng không muốn thử. Cô không muốn thử bất kỳ món đồ nào mà Tống Tử Hạng không thích. Nhưng là đối với Diệp Oản Oản, biết rất rõ cô phương diện này không đáng tin cậy, nhưng vẫn đối với cô có loại tín nhiệm vô cùng. Đã tốt chưa? có cần giúp một tay không? Giang Yên Nhiên đều đã đi vào rồi, nhưng hơn 10 phút còn chưa có ra. Diệp Oản Oản không nhịn được thúc giục hỏi. Trong phòng rửa tay truyền tới âm thanh lúng túng của Giang Yên Nhiên. Oản Oản, tớ muốn đi đổi bộ khác có được hay không? Tớ nấy làm sao ấy? Diệp Oản Oản quả thực không kịp đợi, trực tiếp đẩy cửa ra liền tiến vào. Thấy thay quần áo xong, Giang Yên Nhiên, Diệp Oản Oản nhất thời sững nổ. Mặc dù biết Giang Yên Nhiên khẳng định mặc sẽ thích hợp, nhưng vẫn bị cái vẻ đẹp này muốn chìm đến thật lâu và nói. Ồ, dáng người của cậu rất được, không nghĩ lại tốt như vậy. Bình thường, Giang Yên Nhiên rất thích mặc cái loại quần áo rộng rãi thoải mái, mang hơi hướng văn nghệ. Cho nên, căn bản là không nhìn ra vóc người. Mặc cái bộ quần áo cắt xén này lại đem đến tất cả ưu điểm của Giang Yên Nhiên nổi bật lên. Diệp Oản Oản nghĩ tới, đây là bộ đồ Giang mẹ đưa cho con gái mình nhân dịp lễ trưởng thành 18 tuổi. Nhất thời, cảm thấy đúng là thật thích hợp. Nhìn Giang Yên Nhiên trong kính, Diệp Oản Oản có cả cảm giác của thiếu nữ thèm. Cậu lại trêu ghẹo tớ rồi. Giang Yên Nhiên giận đến dậm chân. Nhìn Giang Yên Nhiên cái bộ dáng xấu hổ này, Diệp Oản Oản bật cười. Tớ nói lời là thật đó, có được hay không? Mặc dù bây giờ Giang Yên Nhiên tuổi tác còn nhỏ, tính tình ngang ngược nữ vương, khí chàng còn chưa có được ngay, nhưng như bây giờ giống như nụ hoa chớm lở, đồng thời mang theo ý vị của người đàn bà kiểu mị của nữ thiếu thanh xuân, càng là động lòng người. Yên tâm đi, tin tưởng tớ, không có một chút nào kỳ quái. Chẳng qua là chính cậu không có thói quen này mà thôi. Phải nói, kỳ quái cũng là kiểu tóc cùng phong cách khí chất của cậu quả thực không xứng. Hiện tại, thu thập đồ vật, cùng tớ đến cậu tiệm làm tóc. Cậu chắc chắn chứ? 120 ngàn, chắc chắn. Muốn tớ ở hiện trường đối với cậu biểu lộ 10 ngàn chữ hay sao? Được rồi, đi thôi. Nhanh chóng thu thập một chút, Diệp Oản Oản không kịp chờ đợi đem Giang Yên Nhiên kéo ra khỏi cánh cửa. Bởi vì vào lúc này, cơ hồ tất cả mọi người đều tụ tập ở quanh sân bóng rổ trường học, chuẩn bị xem so tài. Cho nên, những địa phương khác cơ hồ cũng không có người. Đến tiệm làm tóc, Diệp Oản Oản để cho thợ hớt tóc nghiêm khắc lựa chọn theo yêu cầu của mình, giúp Giang Yên Nhiên làm một kiểu. Thợ hớt tóc vốn đang định không nhịn được Diệp Oản Oản ra cái vẻ hiểu biết cua tay múa chân, chờ sau cùng khi thấy kết quả, nhất thời không nói lên lời. Trong kiếng, nữ hài tử thay đổi mái tóc đen dài thành một mái tóc ngắn màu mật ong hơi rối rủ cuộn lại, để cho cả người cô đều trở nên tươi đẹp thời thượng. Vốn là hắn còn cảm thấy xương quai xanh này là chiều dài cậu làm người ta lúng túng, cũng không hiểu Diệp Oản Oản trong miệng nói ngủ không tỉnh quyện là có ý gì, không nghĩ tới lấy ra hiệu quả tốt như vậy. Chẳng qua chỉ là đổi một kiểu tóc lại để cho cô bé trước mặt giống như biến thành một người khác, để cho người khác hoàn toàn không rời mắt nổi. Tiểu cô nương, cô có thể ở đâu thấy cái kiểu tóc này? Quả thật là đẹp mắt. Thợ hớt tóc không tiếc lời khen ngợi. Bất quá để cho hắn không nghĩ ra, nhìn cô bé này thẩm mỹ còn rất khá, thế nào lại đem chính mình phối thành ra như vậy? Giờ phút này Giang Yên Nhiên nhìn chính mình trong gương thật lâu cũng chưa hồn tỉnh lại. Cô còn đối với chính mình rất không có tự tin. Biết việc của Tống Tử Hàng cùng Trận Mộng Kỳ xong, càng là cơ hội lâm vào cảnh đầy tự ti. Cuối cùng cho là Diệp Oản Oản đang an ủi mình. Cô cho tới bây giờ đều không biết mình nguyên lai cũng có thể có phương diện như thế này. Như thế nào? Có phải hay không bị chính mình đẹp đến mức dọa sợ? Diệp Oản Oản cười. Rất đẹp mắt. Giang Yên Nhiên thành thục gật đầu. Dù sao cũng là con gái, thế chính mình biến hóa thành người khác được coi trọng, tâm tình cũng biến hóa khá hơn. Hôm nay trận đấu bóng rổ này là cuộc tranh tài cuối cùng của lớp 12, coi như là cuộc so tài cáo biệt, cho nên đặc biệt được chú ý. Diệp Oản Oản đứng ở cửa xa nhìn một cái, chỉ thấy trên trường đấu là hai đội viên đang làm nóng người, không thấy Sợ Phong, chắc hẳn hắn còn chưa tới. Về phần Tống Tử Hàng, thân ảnh cao lớn rất nổi bật, đứng ở vị trí xếp hàng thứ hai bên khán đài. Nơi đó có Trầm Mộng Kỳ, Phương Cẩm cùng mấy nữ sinh lớp A khác đang ngồi. Ánh mắt của những nữ sinh kia nhìn Tống Tử Hạng, tất cả đều chiếu lấp lánh, tràn đầy sự sùng bái. Mà trong mắt của Tống Tử Hạng cũng chỉ có Trầm Mộng Kỳ. Tống Tử Hạng ánh mắt chuyên chú đưa đến cô bé trước mắt, có một chút kích động mở miệng nói: "Cảm ơn các người đã tới cổ vũ chúng ta." "Ha ha, Tống đội trưởng, như thật ra là muốn cảm ơn Mộng Kỳ, đến để xem hắn thi đấu đi. Chúng ta toàn bộ mấy người cũng chỉ là nhân tiện mà thôi. Có Mộng Kỳ cổ vũ, hôm nay nhất định Tống đội trưởng sẽ làm chủ sân nhà, mang theo Thanh Hỏa đánh bại Cẩm Tú, không chừa mảnh giáp. Đó là nhất định, sức mạnh của ái tinh mà." Trầm Mộng Kỳ hôm nay mặc thân một bộ quần dài màu xanh nhạt, rất là tân ưu nhã, sắc mặt hàm xuân mà giận ồn ào nên nhắc nhắc mọi người một cái: "Các cậu đừng làm rộn, mình đến cổ vũ cho cả đội bóng." Diệp Oản Oản đứng cách đó không xa, nhìn đến chặt chặt kén lưỡi. Giang Yên Nhiên vì toàn bộ đội bóng, rót nước, mua cơm, giặt quần áo, một câu tốt đều không tới. Trầm Mộng Kỵ bất quá ngồi chỗ này xem trận tranh tài, lại đem hắn cảm động đến cùng tự đắc. "Không có sao." Diệp Oản Oản có chút không yên lòng mà hướng phía Giang Yên Nhiên nhìn một cái. Giang Yên Nhiên hít một hơi thật sâu, từ phía trước Đại Tình Mạn Tiếu thu hồi ánh mắt trên hai người bọn họ. "Không có việc gì, đi thôi." Từ khi tại diễn đàn công khai câu trả lời kia, Tống Tự Hạng liền bắt đầu không chút kiêng kỵ theo đuổi Trầm Mộng Kỳ. Hai người một trước một sau hướng hạng trước chỗ trống mà đi tới. Trong sân bóng của trường học, mọi người thấy Diệp Oản Oản, tất cả đều là một trận xì xào bàn tán. Bất quá Diệp Oản Oản danh tiếng vốn là lớn, tất cả mọi người thấy cũng không có gì nằm lạ. Nhưng rất nhanh, sự chú ý của mọi người đều chuyển tới người nữ sinh đi sau lưng Diệp Oản Oản. Thế Giang Yên Nhiên trong nháy mắt, cơ hồ tất cả mọi người đều là hai mắt tỏa sáng, nhất là các nam sinh. "Mau nhìn, mau nhìn, mỹ nữ! Mỹ nữ này là lớp nào? Tại sao trường mình chưa từng thấy? Đây không phải là Giang Yên Nhiên lớp A sao? Chính là đổi một kiểu tóc, để nguyên quần áo trang phục mà thôi." Chỉ thề một tiếng, mắt của tôi không nghĩ tới Giang Yên Nhiên lại xinh đẹp như vậy, vóc người cũng cực kỳ tốt. Trong sân cầu của trường động rất nhanh đưa tới sự chú ý của đám người đang ngồi hàng trước Trầm Mộng Kỳ cùng với Tống Tử Hạng. Bọn họ cũng quay đầu nhìn theo về hướng sau lưng mình. Tống Tử Hạng chỉ mơ hồ nghe được có người gọi tên Giang Yên Nhiên. Trong tiềm thức liền sinh ra một câu không ưa. Chẳng lẽ cô gái kia lại chưa tự bỏ ý định theo tới tận đây để dây dưa hay sao? Tống Tử Hạng chân mày nhíu chặt mà theo tầm mắt của mọi người nhìn sang. Kết quả, một giây kế tiếp, trên mặt biểu tình đó là sự ngẩn ngơ. Chỉ thấy trước mặt, nữ sinh trên người mặc một trang phục đầm in cổ hoa, màu sắc mi diễm. Tóc tinh xạo ngược được cắt xén buộc vòng quanh, làm lộ đường cong của thiếu nữ hoàn mỹ, động lòng người. Tóc quăn màu trà sóng vai để cho cô nhìn qua tươi đẹp, lại động lòng. Không chút nào giống bộ dáng chậm muộn trong ngày thường. Cái vẻ đẹp đẽ này đủ để cho tất cả đàn ông siêu lòng. Người đó lại là con gái có tên gọi là Giang Yên Nhiên. Tống Tự Hạng cơ hồ không tin được mắt của mình. Giờ phút này tiếng nghị luận của những người chung quanh cũng lớn hơn, nhất là đến khi Tống Tự Hạng cũng Trầm Mộng Kỳ. "Các người chẳng lẽ không cảm thấy được Giang Yên Nhiên so với Trầm Mộng Kỳ xinh đẹp hơn sao?" Tướng mạo của Trầm Mộng Kỳ cộng thêm trang điểm ra mặt, thích hợp với ăn mặc quả thật, coi như có khí chất mỹ nữ. Nhưng nếu đứng cùng với Giang Yên Nhiên xinh đẹp động lòng người so sánh, thì nháy mắt đã nổ ra vẻ nhạt nhẽo. "Đẹp đẽ quá nhiều được không? Bình thường thật nó không nhìn ra mà. Hơn nữa, suy nghĩ kỹ một chút, Giang Yên Nhiên gia thế tốt hơn Trầm Mộng Kỳ nhiều. Phụ thân là đạo diễn nổi tiếng, mẫu thân là biên kịch chứ danh, mà cha của Trầm Mộng Kỳ nghe nói lúc trước chính là làm thuê cho Diệp Oản Oản làm tài xế lái xe đó. Các người nói Tổng Tự Hạng có phải ngốc hay không? để cho một người ra thế đối với hắn lại một lòng thích đi bạch phú mỹ nữ không muốn, mà muốn tìm một con gái đạo mạo. Những lời này dĩ nhiên rõ ràng truyền đến tai của Tống Tử Hạng cùng Trầm Mộng Kỳ. Sắc mặt của Tống Tử Hạng nhất thời đen xuống, mặt của Trầm Mộng Kỳ cũng là một trận tái mét. Cô ta làm sao có thể tiếp nhận được việc mình luôn luôn bị làm hình nền của Giang Yên Nhiên? Còn Yên Nhiên sao giờ lại đổi thành tiêu điểm của mọi người được nhìn chăm chú, còn được xem ra để so sánh giữa cận cô ta chứ? Giang Yên Nhiên lúc bình thường đối xử với cô ta rất tốt, thậm chí giúp cô ta không ít việc. Nhưng cô ta ghét nhất là bộ dạng cao cao tại thượng của đối phương, như là bố thí cho cô ta một cái điều gì đó. Điều đó thực sự giống như cảm giác cô ta chán ghét Diệp Oản Oản ngay từ lần đầu gặp mặt. Cũng bởi vì ba ba của cô là tài xế của Diệp gia, cô ta cũng giống như người hầu trong gia đình, phải phục vụ đại tiểu thư, lấy lòng Oản Oản, xem Oản Oản như tổ tông dụ dỗ, thậm chí bị buộc phải sống như Oản Oản nô ban. Người chung quanh nói những lời đó hoàn toàn là điều mà cô ta để ý nhất. Mới vừa rồi đáy mắt của Tống Tử Hạng mang vẻ kinh diễm, càng là làm cho sắc mặt cô ta một mảnh âm trầm. Đáng chết, tại sao cùng cô ta tưởng tượng hoàn toàn khác nhau? Lấy tính cách của Giang Yên Nhiên, mới vừa bị Tống Tử Hạng quăng, làm sao còn có thể có tâm tư đi ăn mặc gọn gàng xinh đẹp mà có thể xuất hiện như vậy được? Trầm Mộng Kỳ không nghĩ ra Giang Yên Nhiên lại đột nhiên thay đổi tính cách, chẳng lẽ là bởi vì bị kích thích quá? Cô ta rất nhanh thu hồi suy nghĩ, mặt đầy lo âu nhìn về phía Giang Yên Nhiên. Yên Nhiên, hai ngày này cậu đã đi đâu vậy? Bọn tớ tìm cậu khắp nơi, gọi điện thoại cho cậu cũng không có người tiếp. Hôm nay trở về ký túc xá mới phát hiện đồ đạc của cậu cũng không còn thấy, chúng tớ đều lo lắng gần chết, sợ cậu xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn. Trầm Mộng Kỳ một bộ biểu tình nước mắt như mưa. Nếu như không biết rõ tình huống, sợ là còn tưởng rằng người ta bị quăng lời đồn đại đả kích đến thương tích đầy mình là cô ta đi nữa. Giang Yên Nhiên mặt lạnh nhìn Trầm Mộng Kỳ ở nơi đó làm bộ làm tịch. Thật là cảm ơn các người đã quan tâm như vậy. Diệp Oản Oản một bên dựa lưng ở trên ghế ngồi hàng trước, nháy mắt một bộ ngây thơ trong sáng. Ai? Mộng Kỳ, cậu rất lo lắng cho Yên Nhiên sao? Trầm Mộng Kỳ có chút hoài nghi, tại sao Diệp Oản Oản cùng Giang Yên Nhiên lại xuất hiện đồng thời? Nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là bọn họ ngẫu nhiên gặp nhau thôi. Nghe vậy, lập tức vội vàng mở miệng nói. Tớ làm sao có thể không lo lắng? Yên Nhiên cũng là bằng hữu tốt nhất của tớ mà. Diệp Oản Oản lộ ra thần sắc hoài nghi, nhỏ giọng thì thầm. Lo lắng như vậy còn có tâm tình đi xem bóng rổ sao? Diệp Oản Oản nhìn như đang lẩm bẩm lầu bầu, nhưng thanh âm kia đủ để cho những người xung quanh tất cả đều nghe được rõ ràng. Trầm Mộng Kỳ nhất thời mặt nhìn biến sắc, âm thầm từng nhức Diệp Oản Oản một cái, sau đó giải thích. Oản Oản, không phải như vậy, là bởi vì trận thi đấu hôm nay rất quan trọng, tớ chỉ là... Diệp Oản Oản không đợi cô ta nói xong liền cắt đứt lời cô ta, một bộ biểu tình đã hiểu gật đầu một cái. Ờ đúng vậy à, tớ cũng cảm thấy trận thi đấu này thực sự quan trọng hơn. Trận thi đấu này tớ đã chờ đợi rất lâu rồi, nếu không đến xem thực sự là quá đáng tiếc. Câu nói này của Diệp Oản Oản nhìn như lời nói vô tâm, lại rõ ràng như đang ám chỉ cho mọi người biết. Đối với Trầm Mộng Kỳ mà nói, cuộc tranh tài so với mạng người bạn tốt nhất của mình còn trọng yếu hơn. Nghe Diệp Oản Oản nói cái câu kia, chung quanh nhất thời liên tiếp vang lên những tiếng cười nhạo, xỉ. Lúc trước vẫn không cảm giác được, hiện tại đột nhiên phát hiện Trầm Mộng Kỳ thật giả ư? Đúng vậy, diễn chị em tình thâm gì chứ, một bộ dạng lo lắng muốn chết. Kết quả lại ở chỗ này cùng Tống Tử Hạng liếc mắt đưa tình. Ta xem cô ta chị mong Giang Yên Nhiên chết đi, để cô ta có thể ở bên Tống Tử Hạng này đi. Nghe nói Tống gia muốn cùng chính phủ hợp tác một công trình lớn, tài sản trong nháy mắt tăng lên mười mấy lần đấy. Trần Mộng Kỳ gắt gao bóp lấy lòng bàn tay, trong lòng đã mắng Diệp Bản Oản ngu xuẩn vô số lần, trên mặt lộ ra biểu tình ủy khuất, cặp mắt đỏ bừng giải thích: không phải như vậy, tớ là suy nghĩ cho Yên Nhiên, cậu ấy thực sự yêu thích Tống đội trưởng mà trận thi đấu hôm nay lại trọng yếu như vậy, Yên Nhiên có thể sẽ đến trên bóng rổ, cho nên tớ mới đến để thử vận khí một chút. Diệp Oản Oản nghe mà than thở, đối với công lực đổi trắng thay đen tự bảo chữa của Trầm Mộng Kỳ đúng là phục sát đất. Giang Yên Nhiên thua cũng không một tí oan uổng nào. Thấy Trầm Mộng Kỳ mặt đầy ủy khuất khó chịu, Tống Tự Hàng đứng một bên, trong nháy mắt ý muốn bảo vệ tăng lên. Vừa nghĩ tới Tống gia lúc này sắp không giống như ngày xưa, sức lực nhất thời cũng đủ rồi. Lúc này tức giận nhìn về phía Giang Yên Nhiên mà nói: Giang Yên Nhiên, cô láo đủ chưa? Rõ ràng chính cô tự do phóng khoáng để cho người bên cạnh vì cô lo lắng, bây giờ còn tới đây gây chuyện với Mộng Kỳ. Cô cho rằng là trong thế giới của cô, tâm trí của tất cả mọi người đều phải vòng quanh cô, Thiên Kim Đại Thiếu Thư hay sao? À, quay quanh cô, nhiều năm như vậy, rốt cục ai quay quanh ai đây? Giang Yên Nhiên nhìn Tống Tử Hạng, một bộ dạng chính nghĩa, bảo vệ mặt mũi của Trầm Mộng Kỳ, trong lòng tràn đầy bi thương. Cô nhất định là điên rồi, nên hồi trước mới có thể quan tâm hắn. Dù sao, cũng có cảm tình nhiều năm như vậy. Cô cho là, người đàn ông này ít nhiều vẫn là để ý đến cô. Thế Giang Yên Nhiên gắt gao cắn môi, Diệp Bản Oản hai tròng mắt híp lại, nhìn về phía Tống Tử Hạng mở miệng yếu ớt nói: Tống đội trưởng, anh làm gì vẻ mang Yên Nhiên? Cậu ấy mới vừa rồi không phải đang cảm ơn Mộng Kỳ quan tâm cô ấy sao? Cho dù anh yêu thích Mộng Kỳ cũng không thể trách oan Yên Nhiên được. Cho dù em là bạn tốt của Mộng Kỳ, nhưng ngay cả em cũng đều không nhìn nổi. Lời này của Diệp Oản Oản thành công mang theo một làn không khí mới. Mọi người ban nãy tận mắt nhìn thấy Giang Yên Nhiên từ đầu đến cuối chỉ nói một câu, toàn bộ câu chuyện đều là Trầm Mộng Kỳ mình tự biên tự diễn, nhảy nhót tưng bừng, giả bộ đáng thương. Mà Tống Tử Hạng lại còn không muốn nghe giải thích, liền vì cô ta mà mắng Yên Nhiên. Vốn còn tưởng rằng Yên Nhiên chính mình vô dụng, bị nam nhân lừa gạt, hiện tại cuối cùng cũng coi như biết tại sao. Có vài người xả bộ cũng tốt quá đi. Hết lần này tới lần khác, Diệp Bản Oản nói xong còn cố ý nhìn về phía Trầm Mộng Kỳ và hỏi: Mộng Kỳ, cậu nói xem tôi nói có đúng không? Tống đội trưởng nói này này quả thật không có đạo lý. Vào giờ phút này, Trầm Mộng Kỳ đã sắp bị Diệp Bản Oản làm cho tức đến thổ huyết. Cái đồ ngu xuẩn đáng chết này, không biết nói chuyện thì im miệng cho cô ta. Hôm nay cô trước cô sau đều nói gây chuyện, cô ta hoàn toàn không có biện pháp cùng đứa ngu này nói phải trái. Vì muốn giữ hình tượng thuần khiết tốt đẹp của mình, Trầm Mộng Kỳ chỉ có thể cứng rắn nhịn xuống. Tống đội trưởng, anh đừng nạt Yên Nhiên nữa, hết thảy đều là lỗi của em. Tống Thượng Hạng bản thân còn muốn lên tiếng, nhưng trận thi đấu đã bắt đầu được huấn luyện viên ở phía dưới thúc giục. Mộng Kỳ, anh đi trước đây. Đi đi, các anh cố lên. Trầm Mộng Kỳ xấu hổ mang nỗi sợ hãi nói một câu. Vốn là cô ta đối với Tống Thượng Hạng thật ra thì cũng bình thường thôi, phần lớn bởi vì hắn là người Giang Yên Nhiên yêu thích. Nhưng căn cứ tin tức lấy được gần đây, Tống gia đúng là một đối tượng không tệ để kết hôn. Nhất định sẽ, anh sẽ đem cúp chiến thắng coi như đưa lễ vật cho em. Tống Tử Hạng nói xong hăm hở trở lại trên sân thi đấu. Xung quanh toàn bộ mọi người đang xem cuộc vui cũng đều trở lại chỗ ngồi, để sự chú ý của mình đi vào trong sân thi đấu. Diệp Bản Oản cùng Giang Yên Nhiên ngồi xuống ở chỗ trống đối diện với một hàng cùng Trầm Mộng Kỳ. Giang Yên Nhiên mỏi mệt ngồi ở trên ghế, mặt đầy tự giễu lẩm bẩm: Oản Oản, cảm ơn cậu, tớ đột nhiên phát hiện mình thật vô dụng. Diệp Bản Oản cười khẽ: Bảo bối, hôm nay cậu biểu hiện đã là rất khá, cậu không nhìn chính cách miệt thị tốt nhất bọn họ. Ban nãy

Đang Cổ Vũ, đồng đội Tống Tử Hạng cũng không có chú ý tới. Đối diện trong đội ngũ của Cẩm Tú, một đạo tầm mắt ánh lửa bắn ra bốn phía mà nhìn chằm chằm về phía hắn. Tiếng cười vang lên, thi đấu chính thức bắt đầu. Sự bản oạ từ trong túi móc ra đồ ăn đã sớm được chuẩn bị. Bắp rang, Coca-Cola cùng gà chiên vừa ăn vừa nồng nhiệt mà nhìn. Một trong những nguyên nhân cô lựa chọn ngày sau phát triển thành người đại diện mà không phải là nghệ sĩ có chút liên quan đến đồ ăn. Cái ham muốn ăn uống cũng là nguyên nhân rất lớn. Nếu để cho cô một ngày ngày phải ăn uống điều độ, cái này không thể ăn, cái kia không được ăn, cuộc sống này còn có gì là ý nghĩa nữa. Cũng không biết trong cụm viên hạt giống rau dưa đã lẩy mầm chưa, dáng dấp như thế nào, còn có con gà tiểu ngư nhỏ của cô nữa. Diệp An Oản chỉ mới thất thần một chút, trên sân đấu tỷ số đã là 11-0, Thanh Hòa 11 điểm, Cẩm Tú 0 điểm. Tình huống gì đây? Diệp An Oản sững sờ. Giang Yên Nhiên lắc đầu, không biết, trạng thái hôm nay của Sở Phong tựa hồ không tốt lắm. Diệp An Oản vội vàng hướng Sở Phong nhìn qua, quả nhiên thấy đối phương hôm nay liên tục mắc sai lầm, bước chân đều là phù phiếm, giống như uống rượu say. Ban nãy rõ ràng nhìn khí thế của hắn còn rất là đủ, ngay trước mặt nữ hài tử yêu thích của mình, không phải là hắn nên nổi bật hơn? Người này sẽ không phải là phấn khởi quá mức chứ? Đầu cô thật là đau. Còn hy vọng nào để được ngược Tống Tử Hàng nữa chứ? À, rượu không phải say mà là tự say người. Được được, coi như tớ hiểu lầm. Yên Nhiên, cậu đừng nhìn chăm chăm nữa. Nghe ra ý chế nhạo trong lời nói của Diệp Oản Oản, Giang Yên Nhiên có chút thẹn mà rời tầm mắt. Nhưng mà chờ Giang Yên Nhiên rời đi tầm mắt, người nào đó trạng thái càng xốc xếch. Diệp Oản Oản ngồi cách xa cũng có thể nghe được tiếng gào thét của huấn luyện viên Cẩm Tú. Sở Phong, tên tiểu tử thối nhà ngươi, ngươi uống lộn thuốc à, đánh cái gì đó? Khốn khiếp, ngươi cút xuống cho lão tử, lão tử cùng ngươi bàn luận nhân sinh. Toàn bộ thời gian nghỉ ngơi, huấn luyện viên đều dùng để mắng Sở Phong. Nam sinh ủ rũ, đứng đầu gục xuống, một mắt cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn khán đài một cái. Cuối cùng, nửa tiếng sau cũng không thể cứu vãn hồi. Cuối cùng, trận thi đấu kết thúc là tỷ số 23-6. Diệp Oản Oản vô cùng thê thảm mà nhắm mắt lại, sau đó nghỉ ngơi giữa giờ khoảng 15 phút. Các nữ sinh Thanh Hỏa tất cả đều hoan hô rồi phóng tới sân khấu, đưa nước, đưa khăn lông, ân cần hỏi han các thành viên. Mà bên kia Cẩm Tú thì thật là ảm đạm. Diệp Oản Oản thiên tính vạn toán, cũng không nghĩ tới người đó định lực lại kém đến vậy. Nếu như hắn tiếp tục như vậy, toàn bộ kế hoạch hôm nay của cô đều sẽ bị phá hủy toàn bộ. Hiện tại chỉ có thể lấy độc trị độc. Diệp Oản Oản hai tròng mắt híp lại. Lấy độc trị độc có ý gì? Giang Yên Nhiên không hiểu. Diệp Oản Oản bất đắc dĩ từ trong túi sách móc ra một chai nước cùng khăn lông, kín đáo đưa cho Giang Yên Nhiên. Đưa cho cái kẻ khờ kia đi. À, Giang Yên Nhiên có chút hơi khó xử. Cái này được không? Giang Yên Nhiên cũng không nghĩ tới chính mình đối với Sở Phong có hưởng lớn như vậy, trong lòng khó tránh khỏi có chút áy náy. Tớ bây giờ không phải là nên tránh đi một chút sao? Diệp Oản Oản than thở. Cậu nếu như rời đi, hắn càng sụp đổ. Nghe tớ đi đưa đi. Cô bàn nãy để cho Giang Yên Nhiên đừng xem Sở Phong, kết quả biểu tình tên kia trong nháy mắt giống như sủng vật bị chủ nhân vứt bỏ. Nửa trận sau, chưa đi đến điểm đã cần ném thì đã mất rồi. Giang Yên Nhiên không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái nói, được rồi. Giờ phút này trên thân thi đấu, đội trưởng Cẩm Tú vỗ vai Sở Phong, lời nói thành khẩn mà làm nghiệp vụ tâm lý đối với hắn. Sở Phong, hôm nay người rốt cuộc xảy ra chuyện gì à? Chẳng lẽ là thất tình? Người mới thất tình, cả nhà ngươi đều mới thất tình. Sở Phong trong nháy mắt loa lên. Đội trưởng mặt đầy vẻ không thể hiểu biết mà nói gì. Không thất tình, sao hôm nay ngươi như người hồn mất vía đấy? Không thất tình, sao ngươi làm ra bộ mặt oán phu vừa mới ném bị bỏ? thấy Tống Tử Hạng đối diện bị một đám mỹ nữ bao quanh, đội trưởng mắt đầy hâm mộ. Thật là người so với người, làm người ta tức chết. Tống Tử Hạng, tiểu tử kia, làm sao vận mạng tốt như vậy? Một Trầm Mộng Kỳ thì thôi, lại thêm Giang Yên Nhiên nữa. Tất cả đều là đại mỹ nữ. Sợ Phong ngươi, nhìn người ta một chút, ngươi thật là uống phí khí gương mặt này. Sợ Phong tiểu tử này, mặc dù dáng dấp đẹp trai, nhưng lịch sự tình cảm, cơ hồ là con số không. Đừng nói yêu, ngay cả các cô gái yêu thích cũng không có. Hắn có lần thiếu chút nữa cho là Sợ Phong có phải là không hay là yêu thích nam nhân. Đội trưởng đang nói khí thế, lại phát hiện biểu tình của Sợ Phong tựa hồ có cái gì đó không đúng. Nhất là thời điểm khi thấy Giang Yên Nhiên hướng phía Tống Tử Hạng y tới, Sợ Phong nhìn chằm chằm ánh mắt của Tống Tử Hạng, thật giống như là muốn giết người. Đội trưởng phát hiện tình trạng của hắn có cái gì đó không đúng, vội vàng đè hắn ra. Tổ tông của tôi ơi, người lại phải làm gì đó? Biểu tình dọa người như vậy là muốn náo sao? Ban nãy ta đã cảm thấy ánh mắt của ngươi nhìn Tống Tử Hạng không được bình thường, hẳn thiếu tiền ngươi. Sợ Phong, hắn cướp vợ ta. Cùng lúc đó, bên đội bóng rổ Thanh Hòa, Tống đội trưởng, ngươi thực sự là lợi hại. Học trưởng thật là giỏi, cố lên. Nửa hiệp sau tiếp tục đánh cho Cẩm Tú răng rơi đầy đất. Tử Hạng, uống nước đi. Trầm Mộng Kỳ cầm trong tay nước suối đưa tới. Tống Tử Hạng bị một đám mê muội bao quanh, Trầm Mộng Kỳ tự cho mình quyền lợi đưa nước, đưa khăn, thậm chí ngay cả cách xưng hô đối với hắn cũng chuyển từ Tống đội trưởng thành Tử Hạng. Tống Tử Hạng chưa bao giờ cảm thấy đắc ý sung sướng như thế. Hắn lớn mật hiếm thấy ngay trước mặt mọi người kéo tay của Trầm Mộng Kỳ lại. Mộng Kỳ, chờ anh đem cúp chiến thắng đến để trao tay cho em. Nếu như hôm nay anh thắng, đến lúc đó em có thể hay không đáp ứng theo lời theo đuổi của anh? Tống Tử Hạng lời còn chưa dứt, chung quanh đột nhiên có người kêu lên một tiếng, hướng về đối diện cách đó không xa. Giang Yên Nhiên, Giang Yên Nhiên cũng tới. Hai cô cướp một nam, có trò hay để nhìn này. Tống Tử Hạng nhìn thấy cách đó không xa bóng người cô gái thướt tha xinh đẹp, hai tròng mắt nhất thời sáng lên. Thật ra thì Giang Yên Nhiên ngược lại cũng không tệ, gia thế, bối cảnh, thậm chí ngay cả tướng mạo thật ra đều không thua gì Trầm Mộng Kỳ. Chẳng qua là tính tình không thú vị, quen biết đã lâu nên cảm thấy không có gì cùng những cảm xúc mạnh mẽ. Lúc này đội viên đội bóng rổ Thanh Hòa không có chỗ nào là không hướng phía Tống Tử Hạng mang vẻ mặt hâm mộ không dứt. Ngay sau đó nổi lên tiếng hô hướng Giang Yên Nhiên. Này Giang đại tiểu thư, ngươi lại đến đưa nước cho lão đại ca. Hắc hắc, hôm nay còn đặc biệt vì lão đại ăn mặc xinh đẹp như vậy, mị lực của lão đại chính là lớn nhất. Giang tiểu thư, ngươi cũng quá hẹp hòi đi, làm sao làm một chai nước tới thôi, chúng ta làm sao bây giờ? Bình thường Giang Yên Nhiên đối với đội bóng rổ quá tốt, phụ cấp không biết bao nhiêu tiền đi vào, thế cho nên những người này đem việc cô bỏ ra đều trở thành chuyện đương nhiên. Trầm Mộng Kỳ tự nhiên phát hiện vẻ mặt Tống Tử Hạng nhìn Giang Yên Nhiên có cái gì đó không đúng, âm thầm cắn răng, trên mặt lại là bộ dạng thản nhiên phóng khoáng đi qua. Yên Nhiên, cậu đến rồi à? Ban nãy liền muốn gọi cậu ngồi chung một chỗ, nhưng là lại sợ cậu còn đang giận tớ. Mau tới đây đi, tất cả mọi người còn đang chờ cậu đấy. Tống Tử Hạng hướng Trầm Mộng Kỳ nhìn một cái, rõ ràng rất là hài lòng. Nữ nhân hào phóng hiểu chuyện như vậy mới có thể xứng với thân phận ngày sau. Bất quá Giang Yên Nhiên thích ăn giấm như vậy, thỉnh thoảng nhìn cũng rất khả ái. Tống Tử Hạng tựa hồ cũng cảm thấy thái độ trước đây của mình đối với cô ta quá ác liệt, vì vậy chủ động hướng Giang Yên Nhiên đi tới, sắc mặt nhu hòa không ít. Bất quá giọng nói vẫn là cao cao tại thượng. Yên Nhiên, tôi biết cô có tâm ý đối với tôi, nhưng chuyện tình cảm thì không nên miễn cưỡng. Giống như trước cô như vậy dây dưa tôi, quả thực làm tôi rất không thoải mái. Nhưng dù sao chúng ta cũng nhận biết lâu như vậy rồi, chỉ cần cô sau này đừng làm việc gì quá khích, cũng đừng làm việc tổn thương Mộng Kỳ, mọi người sau này còn có thể làm bạn. Giang Yên Nhiên mặt không biểu tình nhìn Trầm Mộng Kỳ cùng Tống Tử Hàng đứng trước. Giọng không kiên nhẫn mở miệng nói: "Chó khôn không cản đường, phiền toái nhường đường một chút." Trầm Mộng Kỳ cùng Tống Tử Hàng nghe vậy, sắc mặt nhất thời cứng đờ. Giang Yên Nhiên cũng không để ý đến bọn hắn, nói xong trực tiếp tự mình vượt qua hai người bọn họ, trong tay nắm chai nước, tiếp tục đi về phía trước. Thấy một màn như vậy, người xung quanh tất cả đều ngẩn ngơ, một lát sau trố mắt nhìn nhau. "Ô, Giang Yên Nhiên này là muốn đi đâu vậy? Chẳng lẽ cô ấy không phải là đến tìm Tống Tử Hàng sao? Ngoại trừ Tống Tử Hàng, cô ấy còn có thể tìm ai? Đây chẳng phải hướng đi đến đội bóng Cẩm Tú sao?" Dưới vô số tầm mắt hiếu kỳ của bát quái, Giang Yên Nhiên lại thật sự hướng tới đội bóng Cẩm Tú mà đi tới. Không chỉ là người bên Thanh Hỏa, đám các đội viên đang ủ sự cúi đầu của đội bóng Cẩm Tú nhìn thấy một nữ sinh xinh đẹp hướng về hiến bọn hắn đi tới cũng đều ngẩn ra. "Oa, mỹ nữ là ai? Không nhận biết à? Cái này hình như là nữ sinh Thanh Hỏa." Một người nam sinh trong đó nhuộm tóc vàng để mọi người ra mặt, mặt đầy ân cần đi tới mặt của Giang Yên Nhiên. "Vị nữ nữ này, cô tìm ai vậy?" "Đây chẳng phải là Giang Yên Nhiên sao? Làm sao lại tìm chúng ta?" Cạnh đó không xa có đang dậy kèm cho Sợ Phong đội bóng rổ. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt nên nghe được Giang Yên Nhiên trả lời: "Tôi tìm Sợ Phong." "Sợ Phong?" "Sợ Phong?" Đội trưởng nhất thời kinh ngạc hướng Sợ Phong mà nhìn, mà nhân vật chính giờ phút này biểu tình lại đờ đẫn, lỗ tai đỏ bừng, hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút, tựa như mới vừa chạy xong 3000m. Nam sinh tóc vàng nghe vậy nhất thời mặt đầy thất vọng: "Không phải chứ, lại là tìm Sở Phong, cái độ ung thư đấy à?" Tóc vàng vừa mới dứt lời, sau lưng liền bị Sở Phong đạp một cước. Sở Phong khẩn trương đến cơ hồ muốn run tay run chân, còn cố làm bình tĩnh kháng gượng hướng Giang Yên Nhiên đi tới. "Yên Nhiên, người tìm ta à?" Giang Yên Nhiên gật đầu: "Có chuyện gì sao?" Sở Phong cảm thấy chính mình xong đời rồi, nhất định là biểu tình ban nãy quá mất mặt, chưa kịp xuất sư đã tử vong. Không biết qua bao lâu, ngay tại thời điểm Sở Phong đã tự cho mình chết trận 100 lần, Giang Yên Nhiên đột nhiên đem bình nước kia tới trước mặt của hắn. "Cho ngươi." Sở Phong nhất thời không cách nào tin, thật là phảng phất trong nháy mắt từ băng thiên tuyết địa đến xuân vẻ hoa lọ. Nam sinh giống như nhận lấy ngọc tị truyền quyền, vô cùng kích động mà nhận lấy bình nước. "Cảm ơn." Giang Yên Nhiên đưa nước xong, theo bản năng hướng trên khán đài nhìn một cái, chỉ thấy Diệp Oản Oản đang dùng khẩu hình khoa trương nhắc nhở tiếp tục bước tiếp theo. Giang Yên Nhiên hết cách rồi, suy nghĩ một chút, hẳn hôm nay đành phải như vậy, chính mình cũng có trách nhiệm, vì vậy không thể làm gì khác hơn là dựa theo cách Diệp Oản Oản dạy cô mà làm. Giang Yên Nhiên giơ tay khối khăn lông màu trắng trong tay, nhẹ nhàng xoa mồ hôi trên trán của nam sinh, sau đó mở miệng nói: "Ngươi cố lên." Sợ Phong: "Ta là ai đây? Đây là đâu? Tại sao trước mặt hắn nở đầy hoa nhỏ như vậy?"